Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay anh em chúng ta sẽ đến với chương là Máu Tươi Như Mưa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh có xung đột với Đông Phương Dương, còn ở bên ngoài của cấm địa biển thời gian thì gia chủ Đông Phương Gia là Đông Phương Thuần Quân đã truyền âm cho Đông Phương Ninh là một chân thần cấp cao để mà hắn khống chế cục diện, và Đông Phương Thuần Quân cũng có ý muốn là nhận La Trinh về Đông Phương Gia và có thể là nhận làm đệ tử. Còn ở trong thì La Trinh đang chiến đấu ngang tay với Đông Phương Dương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, Máu Tươi Như Mưa, để xem là máu tươi của ai. Đông Phương Ninh, đệ đệ của ngươi chưa chắc đã thắng được, hơn nữa số bọ cọp độc lan đó sau khi bị giết thì đợt công kích tiếp theo cũng sẽ đến ngay thôi, chỗ này cũng không thích hợp để bọn họ ra tay. Chiến Bình bất đắc dĩ quay sang nói, bộ dạng của Đông Phương Ninh trông giống như một người xem cuộc vui, nghe thấy Chiến Bình nói vậy chỉ cười. Nói cũng đúng, thân hình hắn lập tức bay qua bên kia, phía dưới hắn còn mấy vị chân thần đang đánh giết nốt mấy con bọ cạp độc lang còn sót lại. Dừng tay lại hết cho ta, Đông Phương Ninh thản nhiên nói với những vị chân thần đang đánh giết bọ cạp. Những vị chân thần ở đây đều nhìn vào Đông Phương Ninh, bọn họ cho rằng Đông Phương Ninh muốn chiếm nốt số bọ cạp còn sót lại cho nên đành dừng tay. Bọn họ không muốn tranh đoạt với các vị chân thần cấp cao, đặc biệt là chân thần cấp cao của Đông Phương gia nữa. Sau khi đuổi hết đám chân thần này đi, Đông Phương Ninh cũng không đánh giết những con bọ cạp độc lang còn sót lại ở đây, mà nhẹ nhàng thổi một hơi vào chúng. Một luồng khí lạnh lập tức thoát ra đóng băng những con bọ cạp độc lang đó. Những con bọ cạp độc lang này vẫn chưa chết mà chỉ bị đóng băng lại thôi. Theo quy tắc của tượng nữ thần trong hẻm núi, chỉ khi giết những con bọ cạp độc lang cuối cùng thì mới có đợt thú dữ tiếp theo tấn công. Chỉ cần không đánh chết bọn chúng thì sẽ không xuất hiện đợt tiếp theo. Tiến Minh thấy vậy thì cũng chỉ tỏ vẻ bất mãn. Hành động này của Đông Phương Ninh thường là để đối phó với mấy đợt thú dữ cuối cùng của hẻm núi này, bởi vì mấy đợt thú dữ cuối cùng sẽ ngày càng lợi hại và mạnh hơn. Các vị chân thần cũng sẽ mệt mỏi. Mọi người sẽ nghĩ cách đóng băng lại vài con thú dữ để có chút thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng lúc này Đông Phương Ninh lại dùng cách này chứng tỏ là đệ đệ của hắn chiến đấu với La Thiên Hành. Hành động này thật là ích kỷ. Sau khi La Trinh gọi ra bốn kiếm thì không hề do dự, thân hình nhanh như gió lao về phía Đông Phương Dương. Đông Phương Dương đã trúng phá huyết hoang rào, đương nhiên sẽ không di chuyển. Hắn đứng tại chỗ vững vàng như núi, tay cầm chiếc búa lớn màu đen. Mắt thấy La Trinh nhanh chóng lại gần, liền quát to một tiếng, tới hay lắm. Sau đó hai tay của Đông Phương Dương xoay mạnh, khiến cho chiếc búa đen quay vòng thật nhanh, tạo thành một vòng tròn bóng đen quay xung quanh tay hắn. Chiếc búa lớn này nặng như núi, nhưng Đông Phương Dương cầm trong tay lại nhẹ như sợi lông. Chuyển động với tốc độ cao, chiếc búa lớn ấy dường như có dấu hiệu xé rách không gian chung quanh. Đông Phương Dương muốn mượn sức mạnh của đất. Đặc tính của thần đạo hộ thổ chính là có sức mạnh cực lớn, hơn nữa còn kết hợp với đất đai thành một thể, càng có thể dựa vào đất để mà hóa giải công kích của đối thủ. Hắn chính là người nổi bật trong những người tu luyện thần đạo hậu thổ. Sau khi những người khác nhìn thấy Đông Phương Dương thi triển toàn lực thì cũng thầm kinh hãi, có trách là Đông Phương Dương lại có thể đánh bại 7 vị chân thần cấp cao chỉ với tu vi chân thần cấp trung của mình. Mạnh lắm sao? La Trinh nhanh chóng lại gần, chiến ý trong mắt ngày càng dữ dội. Phật Hoàng Kiếm, đè chết hắn cho ta. Phật Hoàng Kiếm ở trước người đã hung hăng lao về phía Đông Phương Dương với tốc độ cực nhanh và thế đi cực mạnh. Tốc độ của Phật Hoàng Kiếm là nhanh, nó lao thẳng về phía trước như muốn lập tức lấy đầu của Đông Phương Dương vậy. Nhưng chiếc búa lớn màu đen trong tay Đông Phương Dương lại điên cuồng búa may tạo thành một bức tường lớn cực kỳ kín kẽ. Ngay sau đó Phật Hoàng Kiếm vô hình và chiếc búa đen va chạm vào nhau. Ầm! Một tiếng trầm đục vang lên, chiếc búa trong tay của Đông Phương Dương vẫn chắn vững vàng trước mặt hắn, trong khi cây búa lớn còn đang rung lên thì Phật Hoàng Kiếm của La Trinh đã vỡ tan. Người còn chưa đủ tư cách, Đông Phương Dương chế giễu. La Trinh vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, sau đó thanh Phật Hoàng Kiếm vốn đã vỡ tan lại ngưng tụ ngay tại chỗ. Chỗ mà Phật Hoàng Kiếm bị vỡ chỉ cách Đông Phương Dương khoảng 2 thước. Sau khi ngưng tụ lại, nó càng trở nên cứng rắn hơn. Mũi kiếm chỉ thẳng về đầu của Đông Phương Dương, lao tới bằng tốc độ nhanh không tưởng, khiến Đông Phương Dương trở tay không kịp. Đó cũng chính là sự lợi hại của kiếm ảo, có thể thay đổi hình thái một cách tự nhiên. Hiện giờ La Trinh sử dụng 4 kiếm này nhưng lại chỉ tiêu hao một lượng sức mạnh cực kỳ ít ỏi trong thần đài cửu tinh của hắn. Hơn nữa, La Trinh còn có thể tùy ý điều chỉnh chúng theo ý mình. Ban nãy La Trinh cũng đã thấy được sự lợi hại của cây búa màu đen kia, cho nên hắn không lựa chọn lấy cứng chọi cứng với Đông Phương Dương. Thanh Phật Hoàng Kiếm bị một chiêu của Đông Phương Dương làm cho vỡ vụn, nhưng khi Đông Phương Dương lơ là, La Trinh thoáng cái sử dụng tới 5 phần sức mạnh, thì trong chớp mắt uy lực của Phật Hoàng Kiếm đã tăng lên gấp bội, dù là tốc độ hay sức mạnh đều hơn xa lúc trước. Đông Phương Dương cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần trong gang tấc, híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên. Ngay sau đó Phật Hoàng Kiếm liền chém về phía hắn. Keng! Phật Hoàng Kiếm vô hình chém lên cổ hắn, tạo ra tiếng vang chói tai. Nếu là những vị chân thần khác thì lúc này đầu ắt đã lìa khỏi cổ, nhưng Đông Phương Dương thì khác. Một quầng sáng màu vàng nhạt xuất hiện bao quanh bên ngoài cơ thể hắn, ngăn cản nhát chém của Phật Hoàng Kiếm này. Đồng thời một vết nứt lớn bỗng xuất hiện dưới chân của Đông Phương Dương. Đông Phương Dương đã sử dụng thần đạo hậu thổ để dịch chuyển sức mạnh trong nhát chém của Phật Hoàng Kiếm xuống đất. Khe nứt trên mặt đất mau chóng nới rộng tới chỗ La Trinh. Khi khe nứt ấy lan tới chân hắn, một luồng sức mạnh vô hình thoát ra, lao về phía La Trinh. Lượng sức mạnh này chính là lực chém của Phật Hoàng Kiếm. Sau khi Đông Phương Dương hấp thu nó, hắn liền điều khiển nó di chuyển dọc theo khe nứt tấn công ngược lại La Trinh. Thế nhưng La Trinh phản ứng cực nhanh, hắn lập tức dùng trọng dương kiếm bên cạnh cản sức mạnh đó lại. Trọng dương kiếm chủ yếu thiên về bảo vệ, thế nên trọng lượng của nó rất dày nặng. Khi thanh kiếm tiếp xúc với lượng sức mạnh ấy, một tiếng nổ ầm vang lên, sau đó lượng sức mạnh vô hình kia liền tan biến đi. La Trinh lúc này khẽ nhíu mày, thần đạo hậu thổ này có tác dụng kỳ diệu giống như chuyển rời sức mạnh quán trong vũ trụ, chỉ khác ở chỗ là khi La Trinh kế thừa ý chí của cả vũ trụ thì hắn có thể chuyển rời sức mạnh đến toàn bộ vũ trụ. Còn Đông Phương Dương thì dường như chỉ có thể rời đến đất liền thông qua đó để chuyển rời đoàn tấn công của đối thủ nhắm vào mình xuống đất. Kiếm ảo của Hàm Cửu Di quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi có thể tiếp tục, Đông Phương Dương mỉm cười. La Trinh chẳng thèm để ý, ngón tay cử động thoăn thoắt, Phật Hoàng Kiếm, Thiên Nha Kiếm và Trường Đằng Kiếm lần lượt thay phiên nhau ra trận. Ba thanh kiếm này vây chung quanh Đông Phương Dương, tấn công hắn không ngơi nghỉ. Quả thực Đông Phương Dương có thể chuyển rời công kích mà hắn phải chịu xuống mặt đất, nhưng dù sao thì cũng phải có một giới hạn nhất định. Nếu vượt qua giới hạn đấy thì tầng đạo ẩn màu vàng sậm bảo vệ hắn cũng sẽ tàn vỡ. Xoạt xoạt, ba thanh kiếm ảo không ngừng chuyển động xung quanh Đông Phương Dương, giống như một đàn sói trên thảo nguyên, chỉ cần tìm được cơ hội chúng sẽ lập tức cắn cho Đông Phương Dương một nhát. Ban đầu Đông Phương Dương còn sử dụng cây búa lớn màu đen để ngăn cản, nhưng thanh kiếm ảo của La Trinh thoát ẩn thoát hiện, cho dù hắn có đập nát được nó thì kiếm ảo cũng mau chóng ngưng tụ rồi quay lại tấn công. Vì thế Đông Phương Dương dứt khoát không thèm đỡ nữa, không ngừng chuyển rời đoàn công kích mà hắn phải chịu ra ngoài. Oanh oanh, nền đất dưới chân của Đông Phương Dương không ngừng hiện ra các khe nứt, những khe nứt đó đều do đoàn tấn công của La Trinh tạo thành, sau đó Đông Phương Dương lại dùng nó để phản đòn La Trinh. La Trinh thì vừa điều khiển ba thanh kiếm liên tục chém về phía Đông Phương Dương, vừa không ngừng tránh những khe nứt đi xung quanh người của Đông Phương Dương để tra xét. Trận chiến giữa hai bên bỗng chốc rơi vào tình thế giằng co, nhưng so ra thì tình hình của Đông Phương Dương vẫn nhẹ nhàng hơn, bởi vì hắn chỉ cần đứng yên một chỗ, khống chế luồng sức mạnh tấn công hắn để đả kích lại La Trinh là xong. Vậy nên hắn muốn xem La Trinh có thể kiên trì đến lúc nào. La Trinh thì cũng tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nếu hắn đã bại lộ thân phận kẻ giấu tên thì trừ thần đạo đoàn tình ra, hắn cũng không cần phải giấu những thần thông khác của mình. Vốn dĩ La Trinh cũng thu nạp được thần đạo hậu thổ này vào trong thước vô lượng, nhưng thần đạo hậu thổ bình thường chỉ có thể mượn sức mạnh của đất thôi, còn kiểu di chuyển sức mạnh như Đông Phương Dương thì ắt là một loại thần thông ngoại đạo nào đó của Đông Phương gia. La Trinh cũng từng nắm giữ thần thông chuyển rời sức mạnh, hắn biết loại thần thông đó thực sự rất mạnh. Nhân cơ hội này, một luồng sáng vàng lóe lên trong mắt La Trinh, hắn bắt đầu không ngừng phân tích đạo ẩn tản ra quanh người của Đông Phương Dương. Loại thần thông ngoại đại này quả thực quá kỳ diệu. Chẳng bao lâu, La Trinh đã hiểu rõ nguyên lý vận dụng của thần thông ngoại đạo ấy, có điều vẫn không sánh bằng việc chuyển rời sức mạnh trong vũ trụ. Đông Phương Dương chỉ có thể chuyển rời sức mạnh đến mặt đất trong một phạm vi trăm trượng mà thôi. Thần thông mà mình vừa nắm giữ lại có phạm vi càng nhỏ hơn, ước chừng chỉ khoảng 2-3 trượng. Sau khi La Trinh hiểu thấu được thần thông ngoại đạo này thì khe nứt chung quanh Đông Phương Dương ngày càng nhiều lên, mặt đất dưới chân hắn như thể bị xới tung một lượt, càng lúc càng tơi xốp, toàn bộ đều đã biến thành một mảnh đất vụn. Mảnh đất này mà dùng cần trồng cỏ thì sẽ vô cùng tươi tốt. Cũng đã đến lúc rồi, La Trinh khẽ cười đột nhiên phất tay, Trường Đằng Kiếm và Thiên Nha Kiếm bất chợt chui xuống lòng đất. Thấy vẻ mặt tươi cười của La Trinh, Đông Phương Dương cũng lộ vẻ bất ngờ, không biết lán định giở trò gì. Chỉ trong chốc lát, trong vòng một thước chung quanh Đông Phương Dương, một khe nứt hình tròn bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hắn liền cảm nhận được một cơn chấn động từ dưới nền đất, một mảng đất bỗng chốc được nâng lên. Thần thông của ngươi quả thực rất lợi hại, chỉ cần gắn liền với đất có thể coi như ngươi bất bại. Đáng tiếc là ngươi lại trúng phải phá huyết hoang rào, không thể tùy ý cử động, chỉ cần cắt đứt liên hệ giữa ngươi và đất thì chẳng phải sẽ càng vui sao? La Trinh giơ cao tay phải cất giọng bình thản. Phía dưới mặt đất mà Đông Phương Dương đang đứng, thanh Trường Đằng Kiếm đã biến hóa ra vô số sợi dây sức mạnh, rơi tung mặt đất lên. Đồng thời một phần trong chú chúng đâm xuyên qua nền đất, quấn chặt lấy chân của Đông Phương Dương, rồi nhấc hắn lên không trung. Vì Đông Phương Dương bị treo ngược cho nên vị trí đã thay đổi, vết thương do phá huyết hoang dạo gây ra trên cổ lại bắt đầu chảy máu. Nói xong, La Trình khẽ vung tay lên, Trường Đăng kiếm lập tức ném Đông Phương Dương quay như trong chóng giữa không trung, rồi theo đó mà máu tươi ở cổ hắn phun ra như mưa, giống như một cái vòi xối để người ta tưới cây, nhưng mà là bằng máu vậy. Hiệu lực của viên kim đan bích huyết mà Đông Phương Dương đã nuốt lúc trước khá là mạnh mẽ, đừng nói đến chân thần cấp trung, cho dù là khí huyết của những vị chân thần đại viên mãn có bị thiếu hụt, cũng có thể bổ sung đầy đủ một cách nhanh chóng. Viên kim đan bích huyết này đang ở trong cơ thể hắn không ngừng phát huy hiệu lực, bổ sung khí huyết để duy trì lượng máu, vì vậy mọi người trong hẻm núi được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh người. Đông Phương Dương bị nâng lên, lơ lửng giữa không trung, không ngừng lắc lư từ trái qua phải, máu thì liên tục phun ra, trông cứ như là những dòng nước màu đỏ tùy ý bắn ra tung tóe, khiến không ít vị chân thần phải vội vàng tránh đi. Đông Phương Dương chảy máu nhiều quá, có khi nào máu trong cơ thể hắn sắp cạn rồi không? Chưa chắc, hắn vừa mới nuốt thêm một viên kim đan bích huyết, nếu không nhờ vào viên kim đan đó thì có lẽ bây giờ hắn đã biến thành một cái xác khô. Cảnh tượng này khiến cho không ít người phải trợn mắt há hốc mồm. Mục Ngưng chắp tay sau lưng, đôi mắt tròn xoe nhìn La Trinh không nói nên lời, trên khuôn mặt đầy nhuệ khí cũng mơ hồ hiện lên nụ cười. Mặc dù nàng chủ tu thần đạo tuyệt sát, nhưng chưa từng nghĩ rằng phá huyết hoang dảo lại có thể dùng như vậy. Tuy phá huyết hoang dảo đúng là một thần thông không tệ, nhưng nó chỉ có thể dùng để hạn chế đối thủ bỏ trốn mà thôi. Vậy mà bây giờ cả dấu tên lại định dựa vào nó để rút cạn máu của Đông Phương Dương. Mặc dù kim đan bích huyết có thể liên tục bổ sung khí huyết cho cơ thể, nhưng vết thương của Đông Phương Dương chảy máu quá nhiều, lượng máu trên cơ thể vẫn đang tiêu hao quá nhanh. Kiểu này thì đánh tiết canh cho cả làng ăn không hết. Chỉ một lúc sau, sắc mặt vốn hồng hào của Đông Phương Dương đã tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn muốn chém những sợi dây sức mạnh vô hình dưới chân, nhưng Trường Đăng kiếm lại liên tiếp biến ra những sợi dây vô hình khác quấn chặt lấy nửa thân dưới của hắn. Nếu muốn chém những sợi dây leo vô hình này thì có lẽ hắn phải hủy đi cả thân xác của mình. Với thành tựu của hắn trong thần đạo hậu thổ thì đúng như La Trinh nói, dường như là có thể bất khả chiến bại khi đứng trên mặt đất, hơn nữa hắn vẫn còn mấy loại thần thông chưa phát huy. Vậy mà bây giờ đã bị La Trinh treo lên không trung, trước mắt là bị tước mất cơ hội xoay chuyển tình thế. Máu phun ra càng lúc càng nhiều, Đông Phương Dương dần cảm nhận được sự suy yếu của cơ thể, trên mặt hắn bắt đầu có vẻ hoảng loạn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn thực sự sẽ chết. Các thánh nhân bên ngoài cấm địa biển thời gian nhìn thấy cảnh tượng khó tin này thì cũng dở khóc dở cười. Đông Phương Thuần Quân nhìn chăm chú vào Đông Phương Dương một lúc sau mới lên tiếng. Ninh Nhi ngăn cản hắn lại. Đừng có giết hắn, nếu không sợ là Đông Phương Dương sẽ chết thật. Trước đó Đông Phương Ninh cũng đã được Đông Phương Thuần Quân dặn là không được tham gia vào cuộc đấu giữa bọn họ. Đó là lệnh của Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Ninh tuyệt đối sẽ không trái lời. Cho dù phải nhìn đệ đệ của mình chết thì hắn cũng sẽ không ra tay. Bây giờ Đông Phương Thuần Quân đã lên tiếng, Đông Phương Ninh liền gật đầu ngay. Thế nhưng Đông Phương Ninh vừa hơi động một chút thì Chiến Minh bên cạnh đã đưa tay ngăn cản. Người đã nói là sẽ không ra tay. Vẻ mặt Chiến Minh vô cùng nghiêm túc, sâu trong đôi mắt tỏa ra hai luồng chiến ý lạnh lẽo. Dù sao La Trinh đã từng cứu hắn một lần, hắn không thể nhìn Đông Phương Ninh ỷ mạnh hiếp yếu được. Nếu Đông Phương Ninh thực sự muốn ra tay giết La Trinh, hắn cũng sẽ ra tay. Đông Phương Ninh chỉ cười không hề để tâm đến thái độ của Chiến Minh. Yên tâm đi. Lão gia đã lên tiếng, hai người này đều không thể chết. Lão gia nhà chúng ta có lẽ đã động lòng muốn nhận đệ tử, nếu thực sự bắt ta giết tên nhóc kia thì ta cũng chẳng dám. Nói xong thân hình bay xuống phía dưới, sau đó chạy thẳng đến chỗ La Trinh. Sắc mặt của Chiến Minh thì đầy vẻ mông lung, hắn không biết lời của Đông Phương Ninh là thật hay giả cho nên vẫn đuổi theo sau lưng. La Trinh thì điều khiển Trường Đăng kiếm đứng trên khoảng đất trống kia, không ngừng lắc lư Đông Phương Dương đang được treo ngược giữa không trung, máu tươi vẫn bắn tung tóe ra như người ta vẩy mực. Ù, ngay lúc này bỗng cảm nhận được một trận gió lạnh đánh tới, hắn liền tránh theo một bên theo bản năng. Tốc độ của người kia cực nhanh, La Trinh vừa mới xoay người đã cảm thấy tay mình bị một bàn tay nắm chặt lấy, đồng thời một luồng khí tức vô cùng lạnh lẽo truyền đến từ bàn tay đó. Khí tức này cứ thế tán loạn sau đó chui thẳng vào cánh tay hắn. Lúc này La Trinh mới để ý, người trước mặt chính là ca ca của Đông Phương Dương, Đông Phương Ninh. Dừng tay, dám giết người của Đông Phương gia ta thì kiếp này ngươi có đừng hòng thoát thân, Đông Phương Ninh thản nhiên nói. Đông Phương Ninh khống chế cánh tay của La Trinh xem như đã giành được một tia hy vọng cho Đông Phương Dương, nhưng chỉ sợ máu trong cơ thể Đông Phương Dương đã mất đi hơn phân nửa, kinh ngạch khắp người đều thiếu lực khí huyết, không thể di chuyển nhanh nhẹn được nữa. Chính vì thế mà hắn vẫn lười biếng đứng đó không thể thoát khỏi sự trói buộc của Trường Đằng kiếm. Cướp thần vũ tệ của ta, lại còn muốn giết ta, là hắn đáng chết. La Trinh mặt không đổi sắc nói, ngươi không thể giết hắn được. Đông Phương Ninh cười nhạt, đồng thời lực trong tay tăng lên mấy phần, từ lạnh lẽo không ngừng chút vào cánh tay La Trinh, nhất thời nửa người của La Trinh trở nên lạnh cóng. Ù, ngay vào lúc này một ngọn lửa trắng thuần khiết từ trong cánh tay La Trinh đột nhiên bay ra, băng phách ma diễm cũng xuất hiện ngay sau đó rồi bay tới thiêu đốt cánh tay của Đông Phương Ninh. Băng phách ma diễm. Trong mắt của Đông Phương Ninh hiện lên vẻ bất ngờ. Băng phách ma diễm quả thực là thần thông vô cùng lợi hại, hơn nữa còn được La Trinh dùng khí hỗn độn để triển khai, nên uy lực càng đáng sợ hơn nhiều. Nhìn chung thì các vị chân thần cấp thấp khi đối mặt với băng phách ma diễm đều khó có thể phản kháng. Nếu chân thần cấp trung dính tới băng phách ma diễm thì cũng phải chịu thiệt. Nhưng dù sao Đông Phương Ninh cũng là chân thần cấp cao, mắt hắn chỉ lóe lên một cái, chịu một chút băng tinh màu trắng tỏa ra từ trong cánh tay. Những băng tinh kia hóa thành vô số những con côn trùng băng tràn lên băng phách ma diễm của La Trinh. Trong nháy mắt khi những con trùng băng này chạm tới băng phách ma diễm, khi hai chiêu thức khác nhau cùng thuộc loại cực lạnh gặp nhau đã tạo ra một loại phản ứng kỳ lạ. Không ngờ trùng băng lại có thể nhanh chóng hấp thu băng phách ma diễm vô cùng lạnh kia. Ban đầu trùng băng chỉ nhỏ như que tăng, sau khi hấp thu băng phách ma diễm nó liền nhanh chóng phát triển, khi hấp thu đến mức độ nhất định thì rối rít lăn trên mặt đất hóa thành những cái kén băng nho nhỏ. La Trinh không ngừng phóng ra băng phách ma diễm, Đông Phương Ninh cũng không ngừng thúc giục trùng băng dưới đất chiếm đoạt ma diễm. Những kén băng lăn lộn dưới đất nhanh chóng vỡ ra, hóa thành từng con bướm băng trắng như tuyết, cánh của chúng trong mở, tinh thể băng giá tạo nên những hoa văn xinh đẹp và cân xứng trên đôi cánh ấy. Toàn bộ những con bướm băng này bay lên tập trung phía sau của Đông Phương Ninh, rõ ràng những con bướm này đều bị Đông Phương Ninh điều khiển. Băng phách ma diễm của La Trinh phóng ra càng nhiều thì đội quân bướm bướm càng mạnh. Đừng uổng phí khí lực nữa, thần vũ tệ ta trả cho ngươi là được chứ gì. Đông Phương Ninh dùng giọng thương lượng nói, La Trinh nhíu mày. Với thực lực hiện tại của hắn đối với... Hắn thì đánh một trận với Đông Phương Ninh vẫn là có chút miễn cưỡng. Đông Phương Ninh thấy vẻ mặt La Trinh có chút thay đổi thì khẽ mỉm cười. Sau này có lẽ chúng ta sẽ là người một nhà. Cà cà, giết cái tên ngu ngốc kia đi. Lúc này sau khi nghỉ ngơi một lúc, Đông Phương Dương đã bắt đầu có chút khí lực, bỗng nhiên mở miệng giận dữ quát. Nghe vậy Đông Phương Ninh thầm mắng, cái tên đệ đệ ngu ngốc này. La Trinh trợn trừng mắt hung hăng nhìn Đông Phương Dương, trên mặt là vẻ tức giận, một luồng năng lượng hết sức cuồng bạo nổi lên trong cơ thể hắn. Thứ năng lượng cuồng bạo này, La Trinh cũng không thể điều khiển hoàn toàn, mấy trăm loại đạo ẩn hội tụ cùng một chỗ, luồng khí tức tỏa ra là vô cùng khủng khiếp. Phạm vi của luồng khí tức này lan tỏa không lớn, vì thế Đông Phương Dương đang ở giữa không trung không nhận ra được, Tiến Minh ở sau Đông Phương Ninh cũng không nhận ra. Thế nhưng Đông Phương Ninh đang đứng rất gần, trong nháy mắt cảm nhận được luồng khí tức kia, trong mắt hắn không nén nổi sự sợ hãi. Hắn lập tức buông tay lui về phía sau với tốc độ trước nay chưa từng có, bay về phía khe núi. Đôi chân của hắn đứng vuông góc với vách núi, cả người từ trên xuống dưới lúc này đều tiến vào trạng thái phòng bị, nhìn chăm chú về phía La Trinh với một cái vẻ mặt như kiểu vừa mới gặp quỷ xong. Chiến Minh vốn đang đuổi theo phía sau của Đông Phương Ninh và hắn sợ nhất đâu Đông Phương Ninh sẽ nặng tay mà đánh chết La Trinh. Không ngờ Đông Phương Ninh giống như gặp phải sắc tinh của mình, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa mình và La Trinh ra thật xa. Nếu không phải bởi vì thung lũng đã chặn hết đường lui thì không biết giờ hắn đã chạy đến tận đâu. Những người khác đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, không biết lúc này Đông Phương Ninh đang sợ hãi điều gì. Ở thế giới trong cơ thể, đến chính bản thân La Trinh cũng không thể khống chế được năng lượng cuồng bạo này. Khi còn ở trong mật thất Tuế Nguyệt, hắn đã từng thử nhiều lần, nhưng kết quả nhận được đều là thất bại. Trong tình thế bị Đông Phương Ninh uy hiếp, bất đắc dĩ hắn mới phải dùng đến thủ đoạn này. Nếu như hắn ép đám năng lượng kia ra ngoài cơ thể trong một khoảng thời gian ngắn, thì hiệu quả vô cùng kinh khủng, hầu như nó có thể làm nổ tung bất cứ mục tiêu nào. Nhưng hắn không ngờ là Đông Phương Ninh lại có phản ứng như vậy. Đông Phương Ninh đã đứng áp sát trên khe núi và mặt sợ hãi trên mặt đã dần biến mất, thế nhưng vẫn đầy vẻ cảnh giác. Cảm giác của hắn vô cùng nhạy bén và mạnh mẽ, nhất là khi phải đối mặt với những mối nguy có liên quan đến tính mạng. Bản năng chiến đấu của hắn luôn được kích thích ra cực mạnh. Đây cũng có thể coi là một trong những thiên phú của hắn. Một khắc vừa rồi chính bản thân hắn đã có cảm giác nguy cơ về sự sống chết. Thông thường thì ngay thời điểm sinh ra cảm giác này, Đông Phương Ninh cũng bộc phát ra chiêu phản kích cường đại nhất của mình để tiêu diệt đối thủ. Nhưng mà Đông Phương Thuần Quân đã ra lệnh cho hắn không được làm tên nhóc này bị thương, cho nên lựa chọn duy nhất của Đông Phương Ninh là lui về phía sau với tốc độ nhanh nhất. Cho tới thời điểm này, Đông Phương Ninh vẫn không hiểu tại sao trong cơ thể La Trinh lại có luồng đạo ẩn quái dị như thế, tại sao nó lại khiến hắn cảm thấy bị áp bách kinh khủng như vậy. Sau khi khiến Đông Phương Ninh khiếp sợ lui về phía sau, ánh mắt La Trinh lại lần nữa nhìn về phía Đông Phương Dương. Thấy La Trinh dọa ca ca của mình phải bỏ chạy, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt như vậy nhìn về phía mình, Đông Phương Dương bỗng cảm thấy rùng mình. Hiện tại toàn thân hắn đều cảm thấy vô lực, đồng thời lại đang bị trường đằng kiếm của La Trinh quấn quanh người, cho nên làm gì có sức phản kháng. Sắc mặt vốn đã không được hồng hào giờ lại bắt đầu tái nhợt. Nếu như La Trinh thực sự giết Đông Phương Dương, thì có lẽ Đông Phương Thuần Quân ở ngoài cấm địa sẽ không từ bỏ ý đồ của mình. Vừa nghĩ tới đây, giữa bàn tay phải của La Trinh đột ngột chấn động, tách. Một tầng băng bên ngoài cánh tay phải của hắn nhanh chóng nứt ra, sau đó hắn vươn tay vẫy nhẹ, trường đằng kiếm lập tức thả Đông Phương Dương rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống, những vết thương do phá huyết hoang dạo tạo nên trên cơ thể Đông Phương Dương cũng giảm dần, lượng máu tươi chảy ra cũng ít đi. Thấy La Trinh chậm rãi tiến về phía Đông Phương Dương, hai chân của Đông Phương Minh dẫm mạnh vào khe núi, hắn giống như một con chim én nhanh chóng lao vút qua không trung lần nữa, vững vàng dừng lại ở một bên. Cùng lúc đó Chiến Minh cũng bình thản đứng ở phía còn lại, đồng thời thuyết phục La Trinh: "Vậy anh em, đừng manh động, nếu hắn đã đồng ý trả thần vũ tệ lại cho ngươi, thì chuyện này coi như bỏ qua đi. Dương, mau trả lại thần vũ tệ cho tên kia." Đối mặt với La Trinh, Đông Phương Ninh cũng cảm thấy vô cùng nhức đầu, thì muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Hắn biết rõ Đông Phương Thuần Quân vẫn luôn quan sát mình rất chăm chú, thế nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại không thể đàn áp được La Trinh. Hơn nữa tên nhóc này vô cùng quỷ dị, chẳng may mà thất bại thì còn mặt mũi gì, sau này làm sao có thể ngóc đầu được ở trước mặt Thánh Hoàng. Lấy ra, La Trinh chìa tay trước mặt Đông Phương Dương, lạnh giọng quát. Đông Phương Dương có vẻ không cam lòng, hắn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn ca ca của mình. Hắn không tài nào hiểu nổi tại sao ca ca lại sợ tên nhóc này như vậy. Phải hiểu rằng trong vô số những vị chân thần cấp cao khác, Đông Phương Ninh là một người khá nổi trội. Như vậy thì tiêu diệt người trước mắt này chỉ cần trong nháy mắt là xong. Mau trả lại thần vũ tệ cho La Thiên Hành, sau đó xin lỗi hắn, Đông Phương Ninh ra lệnh. Thần vũ tệ có thể trả lại hắn, nhưng việc gì phải xin lỗi? Đông Phương Dương tức giận ra mặt. Từ khi nào thì người của Đông Phương gia bọn họ phải mở lời xin lỗi người khác? Làm theo lời ta, Đông Phương Ninh lạnh giọng quát. Thấy Đông Phương Ninh trở mặt, Đông Phương Dương vô cùng hậm hực, chật vật móc thần vũ tệ ra khỏi nhẫn tu di. Số bỏ cặp độc lang trước đó La Trinh từng tiêu diệt không kém gì những vị chân thần cấp cao. Đông Phương Dương móc hết toàn bộ thần vũ tệ ra, chất đống như một hòn núi nhỏ, chắc hẳn là cũng phải có đến mấy ngàn. La Trinh vẫy nhẹ, luồng sức mạnh vô hình tỏa ra bao phủ thần vũ tệ, tay hắn rung lên, số thần vũ tệ đó liền thu vào nhẫn tu di. Thoạt nhìn thì thủ đoạn thu nạp thần vũ tệ của La Trinh vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế hắn đã biến luồng lực lượng đó thành một cái phễu vô hình. Hơn nữa cái phễu đó ở cách La Trinh một khoảng không xa, khá giống với nguyên lý sử dụng kiếm trận lục thần. Quả nhiên người này có thể tùy ý đưa nguồn sức mạnh của mình ra ngoài cơ thể, không biết hắn đã làm như thế nào để có thể nắm giữ được thần thông khoa thể. Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Đông Phương Ninh và Chiến Minh đều khẽ thở dài. Sau khi lấy được thần vũ tệ, La Trinh lập tức xoay người đi xuống bức tượng nữ thần, đồng thời thản nhiên nói với Đông Phương Ninh: "Ta không cần lời xin lỗi từ cái loại người này." "Ngươi?" Đông Phương Dương vô cùng tức giận, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của La Trinh, nhưng La Trinh căn bản không thèm để ý tới hắn. "Thiên Hành ca thật là lợi hại." Hàm Bích La vỗ tay cười nói, trên mặt đầy vẻ sùng bái. Con cháu của những nhà quyền thế trên đảo nổi này vẫn thường xuyên gây ra mâu thuẫn, nhưng rất ít người có thể khiến đệ tử của Đông Phương gia phải ăn quả đắng như vậy. Tính khí của Đông Phương Dương vốn dĩ nóng nảy, cũng chưa bao giờ bị dạy dỗ thế này, cho nên trong lòng của Hàm Bích La cảm thấy La Thiên Hành thực sự vô cùng trâu chó. Lại còn lợi hại nữa. May là có vẻ Đông Phương Ninh đang kiêng kỵ điều gì đó, nếu không thì chỉ sợ hôm nay gặp phiền phái lớn rồi. Hàm Sơ Nguyệt lo lắng nói. Rõ ràng là Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Lưu Tô hiểu về La Trinh hơn là Hàm Bích La nhiều. Không phải hắn không có cửa thắng Đông Phương Dương, chẳng các nàng không ngờ Đông Phương Dương vốn dĩ lại không phải là đối thủ của La Trinh. Người mà hai tỷ muội cảm thấy lo lắng chính là Đông Phương Ninh kìa. Rõ ràng trong lời nói của hắn đã có ý muốn giết chết La Trinh. Ở nơi này, ngoài Chiến Minh và các vị chân thần cấp cao, thì những người khác vốn không ngăn cản được Đông Phương Ninh. Thế nhưng đối với mọi người ở đây, chuyện Chiến Minh có bằng lòng ra mặt vì La Trinh hay không vẫn còn là một ẩn số. "Đừng lo, ta chẳng qua chỉ lấy lại thần vũ tệ của mình mà thôi," La Trinh mỉm cười nói. Hàm Lưu Tô đứng cách đó không xa lặng lẽ thở phào một cái, nhưng ánh mắt của Lẫm Lâm Nhạc đứng bên cạnh nàng lại càng u ám thêm mấy phần. Một vài vị chân thần khi thấy cuộc tranh chấp đã kết thúc thì rối rít ra tay tiêu diệt những con bọ cạp độc lang còn lại. Đến khi tiêu diệt hết đợt bọ cạp này, trong hẻm núi lại chuyển đến chấn động khác. Đợt thú dữ thứ ba lại tới, mọi người tách ra. Theo kinh nghiệm trước đó thì đợt thú dữ lần này đều là chim cả. Chiến Minh hét lớn một tiếng rồi nhắc nhở mọi người. Dứt lời thì từng con chim đen bắt đầu lao ra vùn vụt từ bốn phía của hẻm núi. Quắc quắc. Đúng như lời Chiến Minh nói thì đợt tấn công thứ ba quả nhiên là chim. Những con chim toàn thân đen nhánh có tên là quạ âm, là thú dữ xếp hàng thứ tư trong cứng đựa, là rừng xương. Tốc độ của những con quạ âm này cực nhanh, hơn nữa, chúng cũng không có công kích các vị chân thần trong thung lũng, mà là lao thẳng về bức tượng nữ thần. Nếu như bức tượng nữ thần bị phá vỡ thì tất cả mọi người đều thất bại, bọn họ sẽ không thể tiến vào tầng 2 của cấm địa biển thời gian. Mau, ngăn cản những con quạ âm kia lại, mau đánh hạ chúng đi, không được để chúng phá vỡ bức tượng nữ thần, tuyệt đối không. Quắc quắc, những con quạ âm kia ùn ùn kéo tới rồi biến thành những đám mây đen che khuất cả bầu trời. Khoảng cách từ bốn khe núi kia đến tượng nữ thần cũng không phải coi là xa, trong nháy mắt chúng đã lướt qua 1/3 chặng đường. Mọi người đừng hoảng sợ, tuy số lượng hơi nhiều nhưng chúng rất dễ đánh hạ. Tiến Minh nói xong đã thở ra một hơi, ý chí chiến đấu toàn thân sục sôi, rồi phi thân lao lên, siết chặt nắm tay phải, gân xanh gồ lên, bất ngờ đấm một quyền về đám quạ âm trên bầu trời. Âm, cho dù là đấm lên không trung nhưng cũng phát ra tiếng vang nặng nề. Ý chí chiến đấu tập hợp trên nắm đấm của hắn phát họa ra một bóng dáng hình nắm tay, và hình nắm tay này bung thẳng lên trời. Theo Chiến Minh phán đoán thì một nắm đấm này của hắn ít nhất có thể hạ được đàn quạ âm trước mặt. Thế nhưng khi hình nắm đấm to lớn kia nện lên những con quạ âm, bên ngoài thân thể của chúng đều xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu lam nhạt. Những quả cầu ánh sáng này lóe lên rồi biến mất, không ngờ lại chặn lại được hình nắm tay của Chiến Minh. Là pháp cầu hóa huyền, biết ngay là không đơn giản như vậy. Chiến Minh cắn răng, sắc mặt hết sức khó coi. Pháp cầu hóa huyền này cũng là một loại chí bảo tín ngưỡng và cũng là vật sử dụng một lần giống như tinh môn. Pháp cầu hóa huyễn này là một loại chí bảo tín ngưỡng có 102 trong rừng xương, mà loại chí bảo tín ngưỡng này còn quý báu hơn tinh môn nhiều, bởi vì pháp cầu hóa huyền này vô cùng hiếm thấy trong rừng xương, có lẽ hơn 10 năm mới xuất hiện một cái, cho nên pháp cầu hóa huyền được bán với giá trên trời. Một lần bán thường được giá là hơn 400.000 thần vũ tệ. Hiếm thấy cũng không phải là nguyên nhân khiến cho pháp cầu hóa huyền đáng giá như vậy, mà là bởi vì tác dụng thần kỳ của nó. Sau khi sử dụng pháp cầu hóa huyền, món chí bảo tín ngưỡng này sẽ lặng lẽ hòa vào thân thể của chân thần. Lúc bình thường không một ai có thể phát hiện sự tồn tại của nó, nhưng nếu gặp phải tổn thương chí mạng thì pháp cầu hóa huyền sẽ cho thấy sức mạnh phi thường đặc biệt, nó có thể miễn một lần tổn thương chí mạng. Đối với rất nhiều vị chân thần thì pháp cầu hóa huyền giống như có được tính mạng thứ hai, bởi dù sao thì là thứ có thể cứu mạng ở thời điểm mấu chốt, cho nên giá cả tự nhiên là cao không tưởng. Một kích kia của Chiến Minh hoàn toàn có thể quét sạch cả một đoàn quạ âm rất lớn, nhưng bên ngoài cơ thể của tất cả quạ âm đều được pháp cầu hóa huyền bao bọc. Những con quạ âm yếu ớt này không hề ngăn cản được đòn tấn công của Chiến Minh, chẳng qua nhờ vào khả năng của pháp cầu hóa huyền cho nên miễn được tấn công hình nắm đấm của Chiến Minh một lần, vì vậy mà một nắm đấm này của hắn đánh qua, không có một con quạ âm nào bị chết. Cùng lúc đó trên người đám quạ âm ở phía khác của hẻm núi cũng lóe ra từng vòng sáng màu lam nhạt. À, có rất nhiều pháp cầu hóa huyền à. Hàm Bích La bĩu môi trợn to hai mắt. Nếu có thể tách ra được những pháp cầu hóa huyền này khỏi quạ âm thì chẳng phải là phát tài hay sao? Một pháp cầu hóa huyền giá trị tới mấy trăm ngàn thần vũ tệ, mà mỗi con quạ âm ở đây đều sử dụng một khối. Một đàn quạ âm lớn đông nghìn nghịt trước mặt này phải sử dụng tới hơn 100.000 khối pháp cầu hóa huyền. Theo suy nghĩ chủ quan của Hàm Bích La thì quả thật đây là một cái giá trên trời. Nhưng pháp cầu hóa huyền là chí bảo tín ngưỡng, đã sử dụng rồi thì coi như phế, không thể khôi phục lại tình trạng như chưa sử dụng. Thôi đừng có mơ mộng nữa, những con quạ âm này không làm tổn thương ngươi thì chúng ta cũng phải ra tay. Hàm Sơ Nguyệt nói xong bắt đầu tấn công về phía quạ âm. Quyền thứ nhất của Chiến Minh không có hiệu quả, hắn cũng bắt đầu đánh ra nắm đấm thứ hai. Pháp cầu hóa huyền ẩn chứa trong cơ thể những con quạ âm này đã bị phá vỡ, quạ âm yếu ớt chạm vào nắm đấm của hắn sau đó lập tức nổ nát. Từng mảng lớn lông chim màu đen bay lượn đầy trời, đồng thời còn có rất nhiều thần vũ tệ rơi xuống. Theo kinh nghiệm trước đó, những con quạ âm sẽ dựa vào tốc độ cực nhanh để phá hủy tượng nữ thần, nhưng chúng rất dễ dàng bị tiêu diệt. Nhiều vị chân thần cùng ra sức thì không tính là khó. Nhưng lần này sau khi những con quạ âm có thêm pháp cầu hóa huyền, muốn tiêu diệt chúng thì ít nhất phải ra tay hai lần trở lên, độ khó coi như tăng lên gấp đôi. Đàn quạ âm kia bị đánh chết, thần vũ tệ điên cuồng rơi xuống từ không trung. Chiến Minh hoàn toàn không có thời gian để nhặt, hắn cứ thế tiếp tục tiêu diệt quả âm. Bốn kiếm mở ra, La Trình cũng nhìn đám quả âm đông nghìn nghịch trên bầu trời gọi ra bốn thanh kiếm vô hình. Vèo, thân của bốn thanh trường kiếm này hướng lên trên, lượn vòng, rồi nhanh chóng mở rộng ở giữa không trung, bắt đầu xoáy về phía những con quả âm. Khi bốn thanh trường kiếm chém lên người quả âm thì bên ngoài cơ thể của chúng đều lóe ra vòng sáng màu xanh da trời, miễn trừ một lần bị Phật Hoàn kiếm chém giết. Nhưng La Trinh hợp lại bốn kiếm thành hai kiếm, Phật Hoàng kiếm vừa lướt qua thì Trọng Dương kiếm đã theo sát mà đến. Sau khi mất đi sự bảo vệ của pháp cầu hóa huyền, Trọng Dương kiếm chỉ cần rung nhẹ là vô số quả âm phát ra tiếng kêu thảm thiết quái dị, ào ào rơi xuống từ trên không trung. Trường đăng kiếm và thiên nha kiếm ở một bên khác cũng vậy. Bốn thanh trường kiếm này cứ đâm ngang bổ dọc, coi như La Trinh cũng giữ vững được vùng bầu trời trước mặt. Thần vũ tệ thì giống như những hạt mưa lẫn vào với lông chim của quả âm không ngừng rơi xuống. Nhưng hắn vừa mới chém giết được hơn ngàn con quả âm thì lại có một đàn quả âm đông nghìn nghịt bay tới. La Trinh không kịp thu nhặt thần vũ tệ trên mặt đất, chỉ có thể tiếp tục điều khiển bốn thanh trường kiếm xông lên không trung một lần nữa. Tất cả các vị chân thần đều ra tay hết sức, cho nên bước đầu vẫn kiểm soát được cục diện. Ít nhất thì quả âm từ bốn phương tám hướng túm đến cũng cùng lắm là chỉ có thể bay được nửa đường đã bị bọn họ chém giết. Thế nhưng chẳng mấy chốc sau thì đã xuất hiện vấn đề, bởi vì độ khó của cấm địa biển thời gian tăng lên, cho nên phần thưởng cũng bắt đầu nhiều hơn. Những con quả âm này cũng giống một cặp độc lang, chém rơi một con sẽ có một đồng thần vũ tệ rơi xuống. Bình thường đi vào cấm địa thu được 400-500 đồng thần vũ tệ đã là không tệ. Bây giờ chỉ cần chém một kiếm đã có mấy trăm đồng thần vũ tệ rơi xuống. Chỉ cần là tấn công vài lần thì trên mặt đất đã giải một tầng thần vũ tệ dày. Số lượng thần vũ tệ này khiến người ta như chìm vào giấc mơ. Cho dù số chân thần tham gia sự kiện ngày lăng đều là những người xuất sắc trong nhà quyền thế thì cũng khó mà chống lại được sự mê hoặc của nó. Một vị chân thần đang chém giết rất nhiều quả âm đã dành thời gian để nhét thần vũ tệ vào không gian tu di của mình. Một vị chân thần bên cạnh thấy vậy trong lòng không vui. Hắn vất vả chém giết quả âm như thế, vậy mà người này lại lén lút thu thần vũ tệ. Vì thế vị chân thần thứ hai cũng ra sức thu gom. Tham lam, nó rất dễ lây nhiễm, không ít vị chân thần bất bình trong lòng cũng ào ào tranh nhau nhặt thần vũ tệ trên mặt đất. Bởi vì những con quả âm này không giống với bọ cạp độc lang, rất khó phân biệt được là do ai đánh chết. Nên một số vị chân thần thậm chí còn xảy ra tranh chấp, có dấu hiệu muốn ra tay chỉ vì tranh đoạt thần vũ tệ. Cũng bởi vì như vậy mà phòng tuyến được thiết lập quanh tượng của nữ thần nhanh chóng xuất hiện một lỗ hầm. Một đàn quả âm phá vỡ phòng tuyến này lao thẳng đến tượng của nữ thần. Mọi người đừng nhặt thần vũ tệ nữa, những đồng thần vũ tệ này có thể chia đều. Mọi người đồng tâm hiệp lực vượt qua đợt tấn công của quả âm này trước đã, phần thưởng phía sau sẽ chỉ cao hơn mà thôi. Trên mặt Chiến Minh lộ vẻ tức giận, trong lòng thầm mắng đám người kia tầm nhìn hiển cận. Đợt thứ giữ thứ hai và thứ ba tấn công đã có được phần thưởng như thế thì phần thưởng phía sau chắc chắn rất đáng kinh ngạc, thậm chí còn có thể xuất hiện chí bảo tín ngưỡng. Những vị chân thần này chắc chắn chỉ để ý đến hiện tại, sợ rằng thần vũ tệ dưới chân mình bị chân thần khác cướp đi, làm gì rảnh mà quan tâm đến con quả âm trên đỉnh đầu. Quác quác, trong nháy mắt một đàn quả âm lúc này, chúng nó vọt tới rất gần bức tượng của nữ thần, nếu không có ai ngăn chặn thì có thể hành động lần này phải dừng lại tại đây. Khi các vị chân thần đi qua cấm địa rừng xương thì đều biết, những con quả âm ở đây đều chưa thể được coi là thú dữ có thực lực mạnh, cho dù chỉ là một vị chân thần cấp thấp cũng có thể dễ dàng tiêu diệt được chúng. Những con quả âm này tụ tập trong bóng tối của rừng xương với mức độ dày đặc, mỗi khi có con mồi đó xuất hiện thì chúng lập tức lao ra hợp bầy tấn công. Để giết được một vị chân thần, số quả âm bị chết cũng là rất nhiều. Thế nhưng vị chân thần nào để những con quả âm này đến gần thì lúc đó, chúng sẽ bộc phát ra sức phá hoại mạnh mẽ để tiêu diệt người đó. Mỏ của chúng có khả năng phá hủy rất lớn, cho dù là một vị chân thần cấp trung thì cũng khó mà chống đỡ được. Nếu như bị bầy quả âm này bao vây, đầu của người đó sẽ bị mỏ cho nổ tung, xương cốt toàn thân cũng bị mỏ cho nát vụn, đó là chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Ngay khi những con quả âm lao về phía tượng nữ thần, chúng lập tức dùng mỏ, rồi mỏ mãnh liệt vào bức tượng, tốc tốc, tốc tốc. Trên bề mặt bức tượng nữ thần nhanh chóng xuất hiện vết nứt giống như vết sứt sẹo vậy. Nếu để mặc cho những con quả âm này mổ tượng nữ thần xuống như thế, chẳng bao lâu bức tượng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Khi La Trinh thấy những vết nứt đang dần lan rộng trên bề mặt bức tượng, trong lòng hắn bắt đầu lo lắng liền lao như bay về bức tượng nữ thần. Thế nhưng hắn còn chưa kịp đến nơi thì đã thấy một bóng người đầy đặn nhẹ nhàng bay tới, trên tay nàng cầm một thanh đoản kiếm, đó chính là Mục Ngưng. Chỉ thấy dưới chân nàng lóe lên những điểm sáng màu đỏ nho nhỏ vây xung quanh tượng nữ thần, vòng vây đó lập tức hóa thành một sát trận kỳ lạ. Sau đó trên đầu những con quả âm đang ở trên bề mặt bức tượng xuất hiện vô số phủ văn quỷ dị, chết cả đi. Trong đôi mắt tròn xoe của nàng tỏa ra lường sát khí thật đậm, thân hình lập tức biến mất chỉ trong nháy mắt. Xoạt xoạt, chỉ thấy Mục Ngưng chém ra một đao ngay phía sau những con quả âm này với tốc độ khó tưởng tượng. Trên người những con quả âm nhanh chóng hiện ra pháp cầu hóa huyền, ngăn chặn đao đầu tiên này của Mục Ngưng, nhưng sau đó chúng vẫn tiếp tục mổ vào tượng nữ thần. Những vết nứt trên tượng cũng nhanh chóng lan rộng. Mục Ngưng tiếp tục chém ra một đao, mũi chân khẽ điểm, lại lần nữa. Vừa dứt lời, thân hình nàng biến mất, soạt soạt. Lần này toàn bộ những con quạ âm, trúc đầu và bức tượng đều bị chém thành hai khúc, những chiếc lông chim màu đen rơi loạn xuống đất. Trong suốt quá trình, Mục Ngưng chỉ ra tay đúng hai lần, vậy mà có thể giết sạch toàn bộ những con quạ âm này. Khi quay đầu nhìn về phía La Trinh, trên mặt nàng có vẻ khiêu khích. Nàng trừng mắt nhìn hắn, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, cố lên. Vừa nói nàng vừa nhìn lên bầu trời, lại có một bầy quạ âm nữa bay tới. Thân hình của nàng hóa thành một vòng tròn, bao phủ toàn bộ những con quạ âm kia. Bởi vì... La Trinh khẽ mỉm cười, bốn thanh kiếm cũng nhanh chóng bay lượn lên bầu trời. Bởi vì một số những vị chân thần còn đang mải tranh giành thần vũ tệ, nên các chân thần còn lại đều phải vất vả hơn khi tiêu diệt những con quạ âm này để bảo vệ tượng nữ thần. Bọn họ không thể không thu nhỏ vòng vây, đầu lưng và bức tượng. Cho dù vậy thì vẫn có một vài con quạ âm phá được phòng tuyến của mọi người, mặc dù chúng đều nhanh chóng bị đánh chết, thế nhưng vẫn tạo thành những vết nứt trên bức tượng. Không thể tiếp tục như thế này được, Chiến Minh bình tĩnh hét lên, đừng có tranh đoạt thần vũ tệ nữa, tiêu diệt những con quạ âm này rồi sau đó chia đều. Lời nói của Chiến Minh lúc này không hề có hiệu quả, rất nhiều vị chân thần khi nhìn thấy một phần nhỏ của bức tượng thần nữ bị phá hủy thì trong lòng đã có ý định từ bỏ. Dù sao nếu như không thể tiến vào tầng thứ hai của cấm địa thì nhân cơ hội này kiếm thêm chút lợi cũng được. Nếu lãng phí cơ hội tốt như vậy thì sau này nhất định sẽ hối hận. Ngoài Chiến Minh ra, sắc mặt của Đông Phương Ninh và các vị chân thần khác đã đen cả lại. Dạ tâm của những vị chân thần cấp cao này rõ ràng lớn hơn nhiều chân thần bình thường. Đúng là thần vũ tệ thì hấp dẫn thật, nhưng bọn họ thì chỉ mong bản thân có thể gặp được đại cơ duyên tốt hơn. Vậy mà đám người rắc rối trước mắt này lại quá thiển cận, bọn họ chỉ trông thấy những cái lợi trước mắt như thế. Để ta, lúc này một vị chân thần cấp cao đứng ra, Huyền Nguyệt Tiểu Lâu, Chiến Minh sửng sốt, nhưng ngay sau đó trên mặt hắn liền có vẻ vui mừng, ngươi đúng là lựa chọn phù hợp nhất lúc này. Huyền Nguyệt Tiểu Lâu và Chiến Minh đều đến từ gia tộc Huyền Nguyệt trên đảo nổi, cũng được coi là người đồng tộc, chẳng qua là một người thuộc giáo phái Huyền Nguyệt, một người thì lại thuộc về điện chiến thần. Cục diện hiện tại trong thung lũng đã vượt khỏi kiểm soát của họ, không phải họ không cách nào để tiêu diệt được những con quạ âm này, dù cho phải đánh hai lần mới chết đi nữa thì bây giờ cũng chỉ mới là đợt thú dữ thứ ba, không đến nỗi họ không chống được, mấu chốt là bởi vì mọi người không có đoàn kết, đều tham lam muốn cướp đoạt thần vũ tệ, mà Huyền Nguyệt Tiểu Lâu tu luyện chính là thuật đại thống trị. Hắn hít sâu một hơi, một viên đá quý màu nâu nhạt xuất hiện giữa đuôi lông mày của hắn, đây chính là linh thạch tinh thuần có thể nâng cao sức mạnh linh hồn. Viên đá quý màu nâu nhạt kia lóe sáng, các vị chân thần trong thung lũng lập tức cảm nhận một cỗ uy áp linh hồn vô cùng mạnh mẽ, giống như có một vị thánh nhân nào đó đang giáng xuống nơi đây. Huyền Nguyệt Tiểu Lâu mới chỉ là chân thần cấp cao, cường độ linh hồn của hắn không kinh khủng tới mức bằng được thánh nhân, thậm chí còn kém xa cả chân thần đại viên mãn. Thế nhưng khi hắn thi triển thuật đại thống trị là có thể tạo ra một khí thế không thể chống cự. Khí thế đó tạo nên một ảo giác trong lòng mọi người, giống như có một vị thánh nhân thực sự xuất hiện tại chỗ này. Trong lòng tất cả mọi người, bao gồm cả các vị chân thần hiện còn đang mải mê tranh đoạt thần vũ tệ kia, đều bất giác cảm thấy rùng mình. Các vị, trước mắt chúng ta hãy tiêu diệt những con quạ âm đang đánh tới kia. Đợi khi đợt tấn công này kết thúc, chúng ta sẽ chia đều thần vũ tệ. Người nào không phục, giết. Từ giết được Huyền Nguyệt Tiểu Lâu nhấn mạnh bằng cách quát lớn. Khi đó trong lòng hầu hết các vị chân thần đều run lên, giống như không thể không nghe theo mệnh lệnh của Huyền Nguyệt Tiểu Lâu. Bởi vì nếu lỡ làm trái thì kết quả chính là bị giết. Trên thực tế thì nếu những vị chân thần này đều khăng khăng làm theo ý mình tiếp tục vơ vét thần vũ tệ, thì Huyền Nguyệt Tiểu Lâu cũng không có khả năng hợp tác với những vị chân thần cấp cao khác để giết chết bọn họ được. Tuy cho cùng thì các thánh nhân ở bên ngoài cấm địa biển thời gian đều đang quan sát nơi này. Giữa các vị chân thần và thánh nhân đều có mối liên kết chặt chẽ, không có lý do chính đáng họ không thể tiêu diệt những vị chân thần này. Thế nhưng tiềm thức của một số vị chân thần đã lựa chọn tin tưởng. Đây chính là điểm thần kỳ của thuật đại thống trị. Nếu có thể tu luyện thuật này đến cảnh giới cực cao thì chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng vô cùng mạnh mẽ. Bất kỳ một người nào khi đứng trước mặt người thi triển thuật này cũng đều phải nhún nhường, bái phục. Chém chết những con quạ âm này trước đã. Nếu Huyền Nguyệt Tiểu Lâu đã nói sẽ chia đều, vậy thì chắc chắn chia đều, mọi người không nên tranh đoạt nữa. Lại có một đám quạ âm đang lao tới. Các vị chân thần nhanh chóng lấy lại tinh thần, ý chí chiến đấu lại cháy lên trong nháy mắt. Bọn họ không tìm kiếm thần vũ tệ nữa, bắt đầu chiến đấu với lũ quạ. Trên thực tế thì suy nghĩ của những vị chân thần lúc này đều không phải là suy nghĩ ban đầu của họ, mà đã bị thuật đại thống trị làm thay đổi, hoặc là những suy nghĩ mới nảy sinh sau đó. Cho dù thế nào thì cũng đã đạt được hiệu quả như mong muốn, rất nhiều vị chân thần tiếp tục vây quanh bức tượng nữ thần, đánh chết những con quạ kia. Mọi người cũng đồng tâm hiệp lực cho nên vòng vây bắt đầu được đẩy mạnh ra xa, nhưng con quạ âm khó có thể vượt qua được vòng vây này để lao đến chỗ bức tượng của nữ thần. Từng con quạ âm bị giết chết, thần vũ tệ cũng chất thành một tầng dày ở hẻm núi. Tổng số thần vũ tệ này cộng lại thì bất kỳ nhà quyền thế nào cũng không thể xem thường. Nhưng Huyền Nguyệt Tiểu Lâu đã dùng thuật đại thống trị cứng rắn áp chế cho nên không ai dám tranh đoạt. Mọi người đều ra sức tiêu diệt quạ âm trên trời. Nếu nói đợt bướm liệt vận thứ nhất và đợt bọ cạp độc lang thứ hai rất dễ dàng, thì đối mặt với đợt tấn công thứ ba của quạ âm đã khiến cho mọi người bắt đầu cảm nhận được sự áp lực. Sau thời gian cỡ chừng một nén nhang thì trong hẻm núi không còn xuất hiện quạ âm nữa. Đợt tấn công thứ ba của thú dữ này coi như đến hồi kết thúc. Huyền Nguyệt Tẩu Lâu đứng lùi sang một bên, viên đá quý màu nâu nhạt trên chắn hắn cũng mở đi rồi từ từ biến mất. Luồng uy áp tuôn ra từ trên người hắn cũng tiêu tan. Sau khi Huyền Nguyệt Tiểu Lâu không áp chế nữa, bọn họ liền cảm thấy thoải mái hẳn, nhưng khi nhìn về những thần vũ tệ kia, trong đôi mắt lộ vẻ tham lam lần nữa. Nếu như không ngăn chặn, sợ rằng một khắc sau những vị chân thần này sẽ bắt đầu tranh đoạt. Không ai được động đến thần vũ tệ trên mặt đất, gom hết nó lại. Chiến Minh hét lớn, ý chí chiến đấu trong cơ thể sôi trào, một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Nếu thật sự tranh đoạt những thần vũ tệ này, các vị chân thần cấp thấp và cấp trung ở đây gần như không hề có cơ hội. Cuối cùng tất cả sẽ về tay chân thần cấp cao. Những vị chân thần kia không khó để suy ra được điều này, thế nên không ai có hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó Chiến Minh và mấy chân thần cấp cao khác vẫy tay, gom từng đống thần vũ tệ trên mặt đất lại, cuối cùng tạo thành một hòn núi nhỏ, cao tới 4-5 trượng. Những vị chân thần cấp cao này vây quanh hòn núi nhỏ, không ai dám đi lên tranh đoạt. Mà đống này cũng có tới 700-800 ngàn thần vũ tệ, chia đều thì mỗi vị chân thần cũng được hưởng không ít. Vì thế mà dưới sự chỉ huy của Chiến Minh, tất cả các vị chân thần đều ngay ngắn lĩnh thần vũ tệ theo thứ tự. Sau khi phân phát xong, Chiến Minh lập tức nói, ba đợt thú dữ tấn công đầu tiên mới chỉ là cấp cơ bản nhất của cuộc thử luyện này. Theo kinh nghiệm trước kia thì số lượng thú dữ trong đợt thứ tư cũng không nhiều, nhưng chúng rất mạnh, mọi người phải cẩn thận. Rất nhiều chân thần gật đầu, bọn họ không biết có thể cố thủ chỗ này được bao lâu, nhưng qua đợt sóng nào thì cũng có thể nhận thêm phần thưởng của đợt sóng đó. Trong lòng đã có kỳ vọng thì đương nhiên sẽ càng cố chấp. Chiến Minh vừa dứt lời thì hẻm núi rung chuyển thêm lần nữa. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào các khe núi kia, đương nhiên La Trinh cũng không ngoại lệ. Chỉ chốc lát sau, La Trinh đã thấy một thanh kiếm lớn bốc lửa ở trong khe núi. Ngay sau đó anh thấy một bàn tay đầy móng vuốt lớn màu đen cầm thanh kiếm lửa này. Phần mu bàn tay còn có từng cái gai nhọn dựng ngược lên, trông hết sức là phong cách. Bình! Tiếng bước chân vang lên, theo đó là một cái bóng dáng khổng lồ đi ra khỏi khe núi. Bình! Bình! Mỗi lần bóng dáng kia bước ra một bước thì cả thung lũng liền rung chuyển một lần. Đây là cái gì? La Trinh nhướng mày, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đó là một con cáo quái vật phải cao tới 5-6 trượng, tức là phải gần 20 mét. So với quái vật to lớn ở trong rừng Lang Tuyền thì con này cũng không phải là quá cao. Chẳng qua vẻ ngoài của con quái này thực sự trông rất hung ác, thì riêng vẻ bề ngoài của nó thôi đã khiến người ta cảm nhận áp lực nặng nề, không ai muốn đối mặt với nó cả. Đỉnh đầu nó mọc ra hai cái sừng to, trên mặt lại không hề có da, chỉ thấy xương cốt gồ ghề và hai con ngươi màu đỏ thẫm lộ ra ngoài. Vòng ngoài của con ngươi cũng có những tia lửa đang cháy, trên người nó còn tỏa ra một mùi lưu huỳnh gây mũi. Là quái vật của vực sâu. Trời ơi, ma sứ vực sâu xuất hiện rồi, ai lên trước đây? Trong bốn cấm địa lớn thì kinh khủng nhất chính là vực sâu ma vực. Cấm địa biển thời gian và bốn cấm địa lớn đều được xếp vào hạng cấm địa cấp 6. Bình thường khi các vị chân thần sẽ không thăm dò quá sâu cho cấm địa biển thời gian. Dù sao cấm địa biển thời gian khá là đặc biệt, càng đi sâu thì càng gặp phải quy tắc thời gian cổ quái. Có một số quy tắc thời gian mà ngay cả chân thần đại viên mãn cũng không cách nào chống lại. Cho nên chân thần bình thường đều dừng bước ở tầng 2. Các đại viên mãn thì cùng lắm cũng chỉ thăm dò lên đến tầng thứ 3. Có rất ít đại viên mãn dám xông vào tầng thứ tư của cấm địa biển thời gian, còn tầng thứ năm và tầng sáu thì vốn không mở cửa. Đây là quy tắc được nữ tộc trưởng của Nhật Manh tộc định sẵn. Trong vực sâu ma vực thì không hề có quy tắc thời gian cổ quái như vậy, nhưng hầu như tất cả các truyền thuyết đáng sợ trong thần vực đều đến từ vực sâu ma vực cả, cho nên nó vô cùng đáng sợ. Trong vô số kỷ nguyên thần, hàng nghìn tỷ thần dân và chân thần đều có óc tưởng tượng vô cùng phong phú về cái chết, về địa ngục. Những tưởng tượng này hóa thành lực tín ngưỡng tiêu cực, nó không ngừng tập hợp về phía vực sâu ma vực, đã tạo thành một cấm địa đáng sợ nhất. Nghe nói ở dưới tầng dưới cùng của vực sâu ma vực, một số ác ma mạnh mẽ thậm chí có thể đấm chết cả thánh nhân. Ma sứ vực sâu là một loại thú dữ tồn tại ở tầng ngoài của vực sâu ma vực, nhưng cũng không phải là sự tồn tại mà chân thần bình thường có thể đối đầu. Cho dù là Chiến Minh, Huyền Nguyệt Tiểu Lâu và các chân thần cấp cao, khi thấy con quái vật lớn này thì cũng cảm thấy khó mà giải quyết. Kinh khủng hơn là không chỉ có một con ma sứ vực sâu, mà lần này có tới 4 con. Sau khi xuất hiện từ trong 4 khe núi thì chúng vung những thanh kiếm lửa to lớn trong tay, rồi chậm rãi tiến về tượng nữ thần. Cái đuôi của chúng được tạo thành bởi từng khúc xương màu đen, giống như một cây roi dài, lắc lư ở phía sau. Sau cái đuôi còn có một đoạn gai nhọn hình thoi, cũng là một trong những vũ khí sắc bén của ma sứ vực sâu. May mà tốc độ di chuyển của ma sứ vực sâu rất chậm chạp, nhịp bước chân trên mặt đất cũng vô cùng vững vàng, chậm rãi tiến về phía tượng nữ thần. Ta chưa có đi vực sâu ma vực bao giờ. Chiến Minh vẫn duy trì vẻ bình tĩnh mà hỏi, ai có kinh nghiệm? Vực sâu ma vực cũng không phải là nơi mà ai cũng đi được. Ta, Đông Phương Ninh cười nhạt. Làm sao để đối phó với chúng? Chiến Minh hỏi. Thứ này rất lợi hại, Đông Phương Ninh cũng lắc đầu. Chân thần cấp cao ở đây không ai có thể chống đỡ được một kích của nó. Nghe thấy lời của Đông Phương Ninh thì trái tim của tất cả các vị thần đều nặng trĩu. Có một số vị chân thần theo bản năng nhìn về phía tinh môn. Nếu như ngay cả chân thần cấp cao cũng không phải đối thủ của ma sứ vực sâu, vậy thì bỏ sớm một chút đi còn hơn. Nếu lấy được số thần vũ tệ kia thì cũng đã đủ vốn rồi. Nếu đã như vậy thì chúng ta từ bỏ đi. Các vị chân thần cấp cao hợp lại cũng không phải là đối thủ, chúng ta có xông lên cũng chỉ là chịu chết. Hành trình vào cấm địa biển thời gian lần này cũng đã thu hoạch đủ nhiều hơn dự kiến rồi, không có gì đáng tiếc. Ngay khi các chân thần còn đang mồm năm miệng mười mà nói, thì Đông Phương Ninh đã nhìn chằm chằm vào ma sứ vực sâu đang chậm rãi đi tới ở phía xa, rồi nói tiếp. Nhưng nhược điểm lớn nhất của ma sứ vực sâu này chính là tốc độ của nó cực kỳ chậm chạp. Thật ra thì chúng là một con rối được chắp vá từ xương của ma quỷ, không có nhiều linh trí cho lắm. Muốn tiêu diệt chúng thì phải cố hết sức để làm giảm tốc độ của chúng, đồng thời đừng có tới gần là được. Nói xong thì trong tay của Đông Phương Ninh đã bừng bừng khí lạnh, trong tay hắn xuất hiện một cái kén băng, từng con bướm băng xinh đẹp tinh xảo phá kén mà ra, rồi không ngừng bay lượn chung quanh hắn. Hắn nói một cách chắc chắn, mọi người có hiểu ý của ta nói không? Đừng có lại gần chúng, vẫn có thể đánh giết một cách vây quanh. Đương nhiên các vị chân thần ở đây hiểu lời của Đông Phương Ninh, nhưng trong lòng mọi người vẫn cảm thấy là không được chắc chắn cho lắm. Đông Phương Ninh vốn luôn luôn độc lai độc vãng, tuy thực lực rất mạnh nhưng lại không giỏi chỉ huy giống như Chiến Minh, cũng không có phong độ thủ lĩnh như Huyền Nguyệt Tiểu Lâu. Thấy mọi người im lặng không lên tiếng, trên mặt Đông Phương Ninh lộ vẻ bất đắc dĩ, đành phải nói với Chiến Minh, người chỉ huy đi. Bước đầu tiên là cố gắng hết sức làm giảm chậm tốc độ và động tác của chúng, thật ra chuyện này cũng không quá khó. Chiến Minh gật đầu rồi liếc nhìn mọi người, Tiểu Lâu, người dẫn một đội ngũ đối phó với con ma sứ vực sâu phía đông, Đông Phương Dương, Phương Ẩn và... Trong nháy mắt thì Chiến Minh đã chia các vị chân thần đây thành 4 nhóm, sau đó các vị chân thần này đi về 4 phía tương ứng với 4 con ma sứ vực sâu. Lê Trinh thì được chỉ định trong đội ngũ của Đông Phương Ninh. Dù sao thì Đông Phương Ninh cũng có kinh nghiệm lang bạt ở vực sâu ma vực, cho nên hắn xông thẳng về phía ma sứ vực sâu. Khi còn cách nó khoảng 2 trượng, hắn dừng bước rồi chỉ về phía nó. Đi! Từng con bướm băng gần như trong suốt bay thẳng về phía ma sứ vực sâu. Vèo! Những con bướm băng không ngừng va chạm với ma sứ vực sâu, rồi biến thành những con dấu hình bướm bướm lạnh như băng, in lên trên người nó. Ma sứ vực sâu vốn là bước đi đã chậm chạp, sau khi những con bướm kia in dấu trên thân thể, tốc độ càng giảm đi một nửa, giống như là một người di chuyển với động tác rất chậm, quay slow motion vậy. 1-2 nhịp thở nó mới có thể bước ra một bước. Các người cũng ra tay đi thôi. Đông Phương Ninh kỳ quái kêu lên. Lúc này hắn mới phát hiện những người đi theo phía sau hắn chẳng nói câu nào, lại cứ đứng trơ mắt nhìn hắn hành động. Sau khi hắn lên tiếng, những vị chân thần khác cũng bắt đầu ra tay. La Trinh đưa tay vỗ nhẹ, trường đăng kiếm vô hình bắn thẳng ra, biến thành một sợi dây vô hình không ngừng quấn quanh ma sứ vực sâu. Sức mạnh của ma sứ vực sâu này lớn kinh người, chỉ cần nhấc chân đã có thể kéo đứt những sợi dây kia. Nhưng trường đăng kiếm cũng khiến ma sứ vực sâu gặp trở ngại khá lớn, tốc độ di chuyển lại chậm đi vài phần. Lạc Tuyết Triển, một tên chân thần cấp trung cũng phát ra đạo ẩn của thần đạo Tuyết Ấn. Ngay sau đó, khoảng không trên đỉnh đầu ma sứ vực sâu xuất hiện một đám mây trắng, những bông tuyết không ngừng rơi lả tả xuống tạo thành một trận báo tuyết xoay tròn, bao phủ hoàn toàn lấy con ma sứ vực sâu này. Những vị chân thần khác cũng thi triển phương pháp của mình, nghĩ mọi cách để hạn chế tốc độ di chuyển. Mọi người đều ra tay tới tấp cho nên tốc độ của ma sứ vực sâu liên tục bị giảm đi, mỗi bước chân của nó vô cùng khó khăn, giống như một con rối gỗ kém chất lượng, bắt chước tướng đi của loài người. Vậy là gần được rồi, Đông Phương Ninh thản nhiên nói, thân hình của ma sứ vực sâu này rất rắn chắc, các vị phải thi triển phương pháp lợi hại nhất. Dứt lời, bàn tay của Đông Phương Linh khẽ lật rút ra một thanh kiếm gần như trong suốt. Trong cánh tay hắn ngưng tụ một chút lực cực hàn, toàn bộ rót vào thân kiếm. Chẳng mấy chốc thanh trường kiếm trong suốt này đã biến thành màu xanh da trời. Toàn thân kiếm đều tỏa ra khí lạnh, ngay sau đó chém thẳng về phía ma sứ vực sâu ở khoảng cách cỡ hai trượng. Linh băng chạm, hắn quát lên một tiếng, vèo. Ánh kiếm màu xanh da trời hóa thành hình bán nguyệt chém về phía ma sứ vực sâu với tốc độ cực nhanh. Con ma sứ vực sâu này gần như là không thể nhúc nhích, hoàn toàn không cách gì tránh được ánh kiếm của Đông Phương Ninh chém ra. Các vị chân thần thấy ánh kiếm này thì cũng thầm giật mình, dù sao thì Đông Phương Ninh cũng là người nổi bật trong các vị chân thần cấp cao. Ánh kiếm này nhìn thì có vẻ bình thường nhưng trong đó ẩn chứa 10 phần uy lực. Nếu chân thần bình thường mà bị một nhát kiếm này chém vào thì làm gì còn mạng. Không biết ma sứ vực sâu này chịu được mấy kiếm của Đông Phương Ninh. Trong nháy mắt thì ánh kiếm băng màu xanh da trời đã hung hăng chém lên người của ma sứ vực sâu. Đùng! Ánh kiếm nổ tung khi chạm vào ma sứ vực sâu, văng ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Sau khi ánh sáng tiêu tan, mọi người chăm chú nhìn lại, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Trên ngực của ma sứ vực sâu chỉ có một dấu vết lờ mờ. Ma sứ vực sâu này lại cứng như vậy sao? Đông Phương Ninh có tu vi chân thần cấp cao, chém ra một kiếm như thế mà nó lại không bị thương chút nào. Vậy thì làm sao mà giết? Đến lúc này trên mặt của Đông Phương Ninh cũng không có vẻ là bất ngờ, mà là một vẻ mặt đương nhiên. Tiêu diệt ma sứ vực sâu không hề dễ dàng, nơi này chỉ có 4 con, vẫn có thể miễn cưỡng xử lý được. Lần trước khi mà Đông Phương gia chúng ta lang bạt ở vực sâu ma vực, đã bị mấy trăm con ma sứ vực sâu đuổi giết. Một con ma sứ vực sâu đã khó tiêu diệt như thế, vậy mà còn mấy trăm con. Nhưng vị chân thần này nghĩ tới cảnh tượng kia, tất cả không nhịn được mà run lên cầm cập. Bình thường các vị chân thần cũng sẽ không đi thăm dò ma vực, mà chỉ một vài tinh anh của các nhà quyền thế lên kế hoạch tỉ mỉ kỹ càng mới có thể tiến vào cấm địa vực sâu ma vực. Nhưng mà vị chân thần nào đi vào trong đó thăm dò thì cũng thường lành ít dữ nhiều. Mọi người ra tay đi. Đông Phương Đình cũng lời giải thích thêm, hắn vung trường kiếm trong tay không ngừng bổ ra. Những vị chân thần khác cũng không do dự nữa, động tác của ma sứ vực sâu chậm chạp như thế, chỉ cần giữ khoảng cách thì nó chỉ làm cây bia cho mọi người tập đánh thôi, không đủ khiến họ gây sợ hãi. Thánh lôi lăng trì, uỳnh! Một vị chân thần phóng ra từng đạo tia sét như dòng nước điên cuồng đánh lên người của ma sứ vực sâu. Huyết thần chạm, vù! Lưỡi đao to lớn như máu bổ ngang cắt lên người ma sứ vực sâu, thanh âm phát ra khiến người ta ê buốt cả răng. La Trinh thì sử dụng 3 thanh kiếm thay phiên ra trận, cũng để lại một chút dấu vết trên người của nó. Ma sứ vực sâu bị hơn 10 vị chân thần luân phiên tấn công mà vẫn sừng sững ở đó, nhưng mà dường như công kích của mọi người đã chọc giận nó vậy. Nó thay đổi hướng, thanh kiếm lửa trong tay, rít gào một tiếng, ô oa, rồi đổi hướng xông về một vị chân thần. Nhưng trên người nó đang chịu rất nhiều công kích, cho dù có chạy nước rút thì cũng rất là chậm như rùa bò. Các vị chân thần đều như những con thỏ linh hoạt, vừa lui vừa tấn công. Mà ma sứ vực sâu lại như một con rùa bị đánh, mặc dù có phòng ngự vững chắc nhưng lại không thể chạm tới một vị nào. Quá đơn giản, một vị chân thần khẽ cười nói, như vậy sớm muộn gì cũng có thể đánh chết nó. Không biết là giết được ma sứ vực sâu thì có phần thưởng gì đây? Nó lợi hại như vậy, không biết có xuất hiện chí bảo tín ngưỡng hay là không? Có chân thần nói tới đây thì trên mặt tất cả các vị chân thần khác đều là vẻ động tâm, đồng thời nhìn Đông Phương Ninh với ánh mắt vô cùng cương kỵ. Nếu thực sự xuất hiện một món chí bảo tín ngưỡng thì phân chia thế nào? Dù sao cũng không thể thuộc về một mình Đông Phương Ninh được. Không ít vị chân thần đều có nghi kỵ trong lòng. Nếu như vất vả đánh chết ma sứ vực sâu, nhưng cuối cùng kết quả người khác hưởng thì chẳng ai vui vẻ. Kèn két, các vị chân thần không ngừng tấn công lên bề mặt cơ thể của ma sứ vực sâu. Bắt đầu đã có những vết nứt, hai hàng xương sườn ở ngực mọc đầy gai cũng bắt đầu gãy lìa từng cái một. Xem ra nó không chống đỡ được bao lâu nữa. Mọi người tăng thêm chút sức. Có một số vị chân thần lặng lẽ đến gần ma sứ vực sâu, nếu thực sự đánh chết nó mà có được chí bảo tín ngưỡng nào đó, thì bản thân nhất định phải chí gần để cướp được vào tay. Nhưng đúng lúc này thì mối nguy hại lặng lẽ kéo tới, ô oa, ô oa. Ma sứ vực sâu tức giận thở ra, đồng thời giơ thanh kiếm lửa lớn trong tay, con lửa màu đỏ trong cặp mắt của nó cũng phun ra. Cùng lúc đó trên xương cốt toàn thân của nó được mạ thêm một lớp ánh sáng màu vàng. Được lớp ánh sáng kia bao phủ, tất cả các phần thần thông đều mất đi hiệu quả. Sau đó nó dùng tốc độ cực nhanh xông về phía một vị chân thần cấp trung đang ở gần nhất. Chân thần cấp trung này còn đang suy nghĩ xem làm sao để cướp được phần thưởng, cho nên không kịp phản ứng. Lập tức là bị bàn tay to lớn của con ma sứ vực sâu này tóm lấy và rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Đôi mắt của chân thần cấp trung bỗng nhiên bị ma sứ vực sâu xông lên kia bắt lại trông đờ đẫn hẳn đi. Sau khi phản ứng lại được thì vị chân thần này cũng điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi tay con ma sứ vực sâu này. Nhưng ma sứ vực sâu giống như một con trăn lớn quấn lấy con mồi, cho dù vị chân thần cấp trung dãy giụa thế nào cũng không thể mở tay nó ra được. Đành trơ mắt nhìn nó giơ thanh kiếm lửa lên đâm vào ngực mình. Soạt, thanh kiếm lửa lớn xuyên qua thân thể vị chân thần cấp trung, máu tươi bắn ra tung tóe, rồi lập tức bị bốc hơi bởi ngọn lửa hừng hực. Con lửa kia đã lan ra và nuốt chửng hoàn toàn vị chân thần cấp trung ấy. À, ma sứ vực sâu giơ thanh kiếm lửa lên thật cao, thân thể của vị chân thần cấp trung vẫn đang không ngừng giãy giụa trên thanh kiếm, đồng thời phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cuối cùng rốt cuộc tiếng kêu kia cũng ngừng lại, thân thể của vị chân thần cấp trung ấy cũng hóa thành tro bụi, theo gió bay đi. Ồ, ma sứ vực sâu lại vung thêm một kiếm, ngọn lửa bùng lên như muốn thiêu đỏ cả nửa bầu trời. Ngọn lửa nóng bỏng phun ra, hơi nóng cuồn cuộn quét về phía các vị chân thần. Khắp người của ma sứ vực sâu được ánh sáng màu vàng bao phủ, nó xông về các vị chân thần với tốc độ cực nhanh, chạy mau. Sao lại thế này? Sao tốc độ của nó bỗng nhiên lại nhanh thế? Lực phòng ngự của ma sứ vực sâu này quá kinh người, sức mạnh lại lớn tới mức không tưởng nổi, vượt xa khả năng đối phó của võ giả bình thường, cho rằng chỉ có chân thần đại viên mãn mới có sức đánh với nó một trận. Nhờ vào ánh sáng màu vàng hiện ra trên bề mặt cơ thể, nó thoát ra khỏi tất cả những trói buộc trên người, tốc độ hành động tăng vọt. Tất cả các vị chân thần đều ào ào tránh đi. Thân hình La Trinh không ngừng trượt về phía sau như con thoi, hai tay khua nhẹ, trọng dương kiếm và thiên nha kiếm xuyên tới đảo lui, vẫn cho ma sứ vực sâu những đòn nặng nề như trước. Leng keng, hai thanh trưởng kiếm vô hình chém trên bề mặt của ma sứ vực sâu, chỉ phát ra một tiếng vang giòn, sau đó lại va chạm tán loạn. Ma sứ vực sâu hoàn toàn không để ý tới La Trinh, đuổi theo với tốc độ rất nhanh chém ra một kiếm. Có ba vị chân thần cấp thấp không tránh kịp, trực tiếp đã bị nó chém ngang hông thành hai đoạn. Ồ, đó là chân thần dù bị chém ngang lưng cũng không có nghĩa là chết đi, nhưng mà ngọn lửa trên thanh kiếm lớn kia đến từ vực sâu liệt diễm của vực sâu ma vực. Chỉ cần dính vào một chút thì nó sẽ bùng lên dữ dội. Ba vị chân thần cấp thấp kia đang bị đốt cháy, khuôn mặt không ngừng méo mó kêu lên thảm thiết và chết trong nỗi thống khổ vô tận. Cảnh tượng này càng đả kích lòng tin của các vị chân thần khác. Ngoài La Trinh ra thì không ai dám đánh lại ma sứ vực sâu. Ngay cả các vị chân thần cấp cao như Đông Phương Ninh thì cũng dừng lại, mặt đầy cảnh giác nhìn ma sứ vực sâu. Cho dù chân thần cấp cao mà bị nó chém một kiếm thì cũng chỉ có con đường chết. Ồ a! Đúng lúc này La Trinh lại nghe thấy một tràng tiếng gầm gừ truyền đến từ phía sau. Hắn quay đầu lại thì thấy một con ma sứ vực sâu khác, bên ngoài thân thể cũng bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng, đồng thời vung thanh kiếm lớn đỏ rực đuổi theo những vị chân thần. Ba đội ngũ khác cũng là dùng biện pháp như vậy đối phó với ma sứ vực sâu, thế nhưng ở giai đoạn cuối cùng thì bên ngoài thân thể của bọn chúng bỗng nhiên xuất hiện một lớp ánh sáng màu vàng, khiến thực lực của chúng tăng vọt lên. Hình như là vào thời khắc lâm nguy thì những con ma sứ vực sâu mới có thể bộc phát ra khả năng này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Ninh, thấy vẻ mặt của hắn cũng đang hoảng hốt lo sợ. Xem ra Đông Phương Ninh cũng hoàn toàn không hiểu tình hình. Độ khó của biển thời gian đã tăng lên rất nhiều, nhưng con ma sứ vực sâu này cũng không phải là ma sứ bình thường. Ồ a, a! Ngay khi La Trinh đang nghĩ cách đối phó thì một bên khác đã chuyển đến tiếng hét chói tai của các thiếu nữ. Hắn quay đầu nhìn qua thì thấy hai cô gái, Hàm Sơ Nguyệt và Mục Ngưng đã không kịp tránh, bị con ma sứ vực sâu kia bắt lại. Nguy to! Tới cảnh này, Ma Trinh cũng không quan tâm đến con ma sứ vực sâu trước mặt nữa, mà lao bắn về phía Hàm Sơ Nguyệt bên kia. Bàn tay to lớn của ma sứ vực sâu trực tiếp siết chặt vào eo thon của hai cô gái. Hàm Sơ Nguyệt và Mục Ngưng hung hăng ép hai cô gái vào cùng một chỗ. Tay còn lại thì vung thanh kiếm lớn rực lửa lên, có vẻ như muốn cắt đầu các nàng. Sơ Nguyệt, Hàm Lưu Tô thét lên một tiếng chói tai, cây thương lửa trong tay bắn ra một bông hoa, hóa thành một mũi thương lửa không ngừng tách ra trên người của ma sứ vực sâu. Mũi thương kia vô cùng sắc bén xuyên qua lớp ánh sáng màu vàng trên bề mặt thân thể của ma sứ vực sâu và tiếp tục tách ra trong cơ thể nó, tạo lên những cái lỗ tròn nhỏ. Nhưng chút tổn thương này thì không là gì, đối với ma sứ vực sâu hoàn toàn không thể ngăn cản nó được. Sơ Nguyệt, Hàm Bích La và Hàm Thương Yên thấy cảnh tượng này cũng vô cùng lo lắng. Hàm Thương Yên nhảy lên bộc phát ra sức mạnh tấn công về phía ma sứ vực sâu. Để cứu Mục Ngưng, một vị chân thần cấp cao khác của Mục gia cũng sử dụng một thanh phù không thật lớn, hung hăng chém lên. Nhưng một chút công kích này đối với ma sứ vực sâu thì chẳng khác gì gãi ngứa, hoàn toàn không thể tạo ra một chút tổn thương đáng kể nào. Đánh hết ra. Đúng lúc này La Trinh ở bên cạnh lao đến gào to. Nghe thấy tiếng gào này của hắn, đám người Hàm Thương Yên và Hàm Lưu Tô cũng hơi sửng sốt, tránh ra với tốc độ nhanh nhất. Mục Ngưng và Hàm Sơ Nguyệt bị bắt trong tay của ma sứ vực sâu, vẻ mặt hoảng sợ và tuyệt vọng. Bỗng các nàng thấy một bóng người xông tới đây với tốc độ cực nhanh, trong mắt hai nàng cũng lóe ra một tia hy vọng. Về phần những vị chân thần khác đã sớm trốn đi xa, khi quay đầu lại trong cái cảnh này họ cũng chỉ có thể lộ ra một chút thương hại. Hôm nay hai cô gái này nhất định sẽ chết cực kỳ đau đớn, đồng thời họ cũng thầm vui mừng vì vừa rồi bản thân chạy trốn thật nhanh. Bốn kiếm, La Trinh chạy thẳng đến chỗ ma sứ vực sâu điên cuồng rút sức mạnh của thế giới trong cơ thể. Sức mạnh của 9 ngôi sao bị rút ra quá nhanh, thần đài cửu tinh xoay tròn với tốc độ chóng mặt, ánh sáng thỏa ra thậm chí còn bị mờ đi. Ở trong đấu trường của các vị thần, cho dù phải đối mặt với chân thần cấp thấp lợi hại cỡ nào, thì La Trinh cũng chưa từng sử dụng toàn bộ sức mạnh. Hắn chỉ rút từ 2 đến 3 phần, duy trì chuyển động của 4 thanh kiếm mà thôi. Nhưng vào giờ khắc này hắn đã không còn lý do gì để giữ lại, gần như trong nháy mắt hắn rút ra tất cả ngọn nguồn sức mạnh của mình. 4 thanh kiếm vô hình cuối cùng cho thấy khí tức hung ác và đáng sợ nhất trước mặt người đời. Hợp nhất. Sau khi được La Trinh gọi ra, 4 thanh kiếm vốn đang phân tán nhanh chóng hợp lại thành một thanh kiếm khổng lồ, theo suy nghĩ của La Trinh. Thanh kiếm này không kém gì kiếm trong tay của ma sứ vực sâu. La Trinh ngưng tụ tất cả nguồn sức mạnh trong thanh kiếm lớn này. Nguồn sức mạnh của hắn được chính Cưu Thánh ban tặng cho, tương đương với 1/3 sức mạnh của thánh nhân. Mà nhờ có La Trinh không ngừng rèn luyện thì 9 ngôi sao kia cũng dần dần lớn hơn, nguồn sức mạnh có thể chứa được ngày càng nhiều. Cho dù vậy thì La Trinh cũng không chắc chắn mình có thể chém chết ma sứ vực sâu. Chân thần cấp cao dùng toàn lực ứng phó còn không thể đánh được con quái vật này, thì La Trinh cũng không thể giết nó chỉ bằng một kích. May mà mục tiêu của hắn cũng không phải muốn chém chết ma sứ vực sâu, hắn chỉ muốn cứu Hàm Sơn Nguyệt thôi. Trên cánh tay có vết nứt. Con ma sứ vực sâu này cũng bị một đám chân thần vây đánh lâu, nên trên thân thể cũng lồi lõm đầy vết nứt. Ánh mắt La Trinh quan sát từ trên xuống dưới tập trung vào cánh tay trái của con ma sứ vực sâu. Đầu cánh tay trái đã xuất hiện một vết nứt khá là nổi bật, chính là đây. Giờ phút này La Trinh đã không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều nữa. Hắn điều khiển thanh kiếm lớn lao về phía vết nứt trên cánh tay trái của nó. Hai cô gái Hàm Sương Nguyệt và Mục Ngưng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ lướt qua đỉnh đầu, trong đó hàm chứa sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Dường như chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi thì các nàng sẽ tan thương nát thịt ngay. Ầm, răng rắc. Một tiếng giòn giã vang lên, cánh tay trái của vực sâu ma vực thực sự đã bị chặt gãy. Cánh tay trái này cỡ như một thân cây, đang tóm Hàm Sơ Nguyệt và Mục Ngưng bị rơi xuống. Cùng lúc đó thì tay phải của nó vung thánh kiếm lửa lớn lên mà chém, lướt qua đỉnh đầu hai nàng một cách vô cùng nguy hiểm. Thậm chí là sức nóng từ đó còn đốt cháy một nhúm tóc của cả Hàm Sơ Nguyệt, cũng như là Mục Ngưng, làm cho hai cô nàng này vô cùng sợ hãi. Nếu vừa rồi quả thực La Trinh không có đến kịp, không có ra tay, chặt đứt đi cái tay trái đang tóm hai nàng, chắc chắn là hai nàng đã bị ma sứ vực sâu này chặt đứt đầu, không có cách nào có thể thoát khỏi được. Một kiếm toàn lực này của La Trinh gần như đã hao đi 9 phần sức mạnh của hắn, 9 ngôi sao ở thế giới trong cơ thể liền nhanh chóng ảm đạm xuống. Hầu hết các sinh linh ở nơi này đều không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có duy nhất là tà thần cúi đầu nhìn xuống lẩm bẩm, chủ hẳn là đang phải giao chiến với một đối thủ vô cùng lợi hại. Một đoạn cánh tay của con ma sứ vực sâu đang bắt lấy Hàm Sơ Nguyệt và Mục Ngưng rơi xuống đất. Khi các chân thần trong hẻm núi nhìn thấy cảnh này thì đều trợn tròn mắt kinh ngạc mà nhìn. Sức phòng thủ của ma sứ vực sâu đáng sợ cỡ nào, dĩ nhiên là mọi chân thần đều biết. Còn họ gần như đã dùng đến sát chiêu mạnh nhất của bản thân, vậy mà vẫn không thể gây ra một chút thương tổn nào thực chất cho nó. Thậm chí đoàn tấn công của một vài chân thần cấp thấp còn chẳng để lại một chút dấu vết nào trên thân người của con ma sứ vực sâu. Vậy mà một chiêu toàn lực của La Thiên Hành lại có thể chém đứt một cánh tay của nó. Rốt cuộc trong một kích kia của gã này có chứa bao nhiêu sức mạnh lớn cỡ nào? Nếu như ngay cả con ma sứ vực sâu còn không thể chống nổi một kích của hắn, thì liệu rằng có vị chân thần nào ở đây đỡ nổi không? Tuy con ma sứ vực sâu này đã bị chém đứt một cánh tay, nhưng Hàm Sơ Nguyệt và Mục Ngưng vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh. Thanh kiếm lửa khổng lồ của con ma sứ này chém ngang một nhát vào giữa khoảng không, sau đó là một nhát chém thẳng như hình chữ thập, nhắm thẳng vào đầu của Hàm Sơ Nguyệt và Mục Ngưng. Lúc này La Trinh đã gần như tiêu hao cạn kiệt nguồn sức mạnh, đã mất đi khả năng bùng nổ, cho nên bây giờ hắn khó mà kéo được Hàm Sơ Nguyệt ra khỏi nguy hiểm. Nhưng ngay lúc này Hàm Thương Yên đứng bên cạnh hắn đã ra tay, một tay của hắn vẫn nắm chặt ngưng tụ ra một ảo ảnh nắm đấm màu vàng nhạt. Vèo, ảo ảnh nắm đấm kia xoay tròn cực mạnh đánh về cánh tay cụt của con ma sứ. Cùng lúc đó ở phía bên ngoài kia, chân thần cấp cao nhỏ hộ mục dồn sức vào hai tay kéo mạnh về phía sau, lập tức có một cơn gió vô hình được hình thành cuốn lấy Hàm Sơ Nguyệt và Mục Ngưng. Theo cái lực kéo này, cả hai cô gái và cánh tay cụt đều được lôi đi khoảng 4-5 trượng, đằng rắc. Đúng lúc này thì một kiếm của ma sứ vực sâu chém xuống, song vẫn chậm một nhịp, cuối cùng tạo thành vết nứt khá lớn trên mặt đất. Từ vết nứt ấy bốc lên ngọn lửa hừng hực, giống như đã hình thành lối vào địa ngục vậy. Mau rút lui. Sau khi cứu thoát người từ trong tay của ma sứ vực sâu, tất cả mọi người nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với những con ma sứ đó, và La Trinh cũng không ngoại lệ. Một kích vừa rồi đã khiến hắn tiêu hao 9 phần sức mạnh, cho nên lúc này hắn không thể dựa vào ngọn sức mạnh bùng nổ được nữa. Xong để kéo giãn khoảng cách với con ma sứ kia thì hắn vẫn làm được. Chân thần cấp cao của Mục Gia vươn tay cố gắng muốn kéo Mục Ngưng thoát khỏi cái cánh tay cụt của con ma sứ, nhưng không xi nhê chút nào. Ông ta hơi nhíu mày, cuối cùng ôm luôn cả cánh tay cụt và hai cô gái, bỏ chạy hùng hộc ra ngoài. Ta đi trước một bước, ở lại đây đúng là tự tìm cái chết. Nhanh lên, chạy ra theo lối tinh môn. Một vài chân thần thấy tình huống không ổn, nhao nhao xông về phía bức tượng nữ thần phía dưới tinh môn. Thế nhưng phần lớn các chân thần đều không có ý định bỏ chạy, mà họ chỉ kéo giãn khoảng cách nhất định giữa mình và những con ma sứ vực sâu. Da thịt của bọn chúng là vô cùng thô dày, ẩn chứa nguồn sức mạnh cực kỳ to lớn. Song chỉ có 4 con mà thôi. Hơn nữa chiêu thức tấn công duy nhất của chúng chỉ là những thanh kiếm lửa khổng lồ trong tay. Nếu như không phải do chúng đột nhiên bùng nổ thì cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Bình! Bỗng 4 con ma sứ vục sâu vùng kiếm lửa đuổi theo các vị thần. Các chân thần đều dựa vào thân pháp linh hoạt liên tục né tránh. Khoảng chừng sau 10 nhịp thở, kim quang bên ngoài thân hình của những con ma sứ vực sâu này tản đi, tốc độ của chúng nhanh chóng chậm lại. Những kim quang kia đang biến mất. Ta biết ngay mà, kim quang kia không thể kéo dài được mãi, mọi người xông lên. Các chân thần đang chạy trốn điên cuồng đều thở phào nhẹ nhõm, và thực những con ma sứ vực sâu này vô cùng lợi hại, nhưng mà một khi tốc độ của chúng bị chậm lại thì đã không còn tính uy hiếp. Băng xương bộc phá, hàng ngàn hàng vạn bông tuyết rơi xuống như mưa lên người con ma sứ, tạo thành những tầng xương trắng lượn lờ, vạn vật sinh sôi, tách. Từng sợi dây leo lớn cỡ ngón tay nhanh chóng trồi lên khỏi mặt đất, quấn lấy hai cái chân của ma sứ vực sâu. Các kiểu chiêu thức đều được thi triển với đám ma sứ này, một lần nữa hạn chế đi hành động của chúng. 4 con ma sứ bị nhốt trong vòng vây của các vị thần sớm đã tả tơi thảm hại. Mất đi sự che chở của kim quang thì chúng khó có thể chống đỡ nổi công kích của các vị thần. Kèn két, bên hông của một con ma sứ vực sâu bỗng xuất hiện một vết nứt lớn, thân thể to lớn mất thăng bằng, phần thân trên bị chém đứt ầm ầm đổ xuống. Rốt cuộc cũng giải quyết được một con. Quả nhiên những con ma sứ vực sâu này vô cùng lợi hại, cho dù là chân thần đại viên mãn mà muốn đơn độc giải quyết chắc cũng không phải là việc dễ dàng. Nhưng nó lại bị chúng ta giết, ha ha. Tất cả mọi người hợp sức lại cuối cùng tiêu diệt được một loại sinh vật to lớn hung dữ và vô cùng mạnh mẽ như thế. Điều này quả thật khiến bọn họ hưng phấn không thôi. Ồ, một con ma sứ khác liên tục phát ra những tiếng gầm thét tuyệt vọng. Trước khi chết, con ma sứ kia cắm mạnh kiếm lửa xuống đất, quỳ một chân, cái đầu cúi thấp, sau đó không còn động đậy. So với hai con ma sứ vực sâu trước đó thì tình cảnh của hai con sau cũng không khác là bao. Đúng như những lời của Đông Phương Ninh lúc đầu nói, như con ma sứ này là con rối được ghép lại từ bộ xương của ác ma. Muốn tiêu diệt hoàn toàn chúng quả thực là một điều rất khó. Thế nhưng, sau khi phải hứng chịu vô số đòn tấn công của các chân thần, thì chúng cũng hoàn toàn mất năng lực hành động. Cả 4 con ma sứ vực sâu đều không còn cử động. Các chân thần nhìn nhau, trong mắt ẩn chứa ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Phần thưởng khi mà tiêu diệt được những con ma sứ vực sâu này là gì? Sẽ được rất nhiều thần vũ tệ sao? Nếu như chỉ có mấy món chí bảo tín ngưỡng thì sẽ phân chia ra sao? Nghe vậy, không ít chân thần cấp thấp cảm thấy vô cùng rối rắm, mà những chân thần cấp cao đã lặng lẽ tiếp cận những con ma sứ kia. Hiển nhiên bọn họ đều nghĩ tới điểm này. Cho dù là một chí bảo tín ngưỡng cấp 2 thôi thì cũng được xem là vô cùng có giá trị. Nếu thực sự giết chết 4 con ma sứ mà có 4 món chí bảo tín ngưỡng xuất hiện thì bọn họ không cần phải đi bảo vệ tượng nữ thần làm gì, chỉ sợ khi đó nơi này sẽ bùng nổ thêm một trận tranh cướp kinh thiên động địa, mỗi vị chân thần trước mắt sẽ đều trở thành kẻ địch. Những nhà quyền thế đặt ra rất nhiều quy tắc trong cấm địa, chính là để tránh cho mọi người chém giết lẫn nhau ở trong này. Thế nhưng mà đứng trước sự cám dỗ thực sự thì những quy tắc kia căn bản chỉ là giấm chó. Mọi người vẫn luôn tuân thủ quy tắc này là bởi vì nếu như vi phạm sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Sau một khi có thể đạt được lợi ích lớn hơn những tổn thất đó, vậy thì quy tắc sẽ biến thành lời nói nhảm. Ầm ầm, 4 thanh kiếm khổng lồ cắm trên mặt đất bỗng bùng lên ngọn lửa dữ dội, nuốt chửng lấy cơ thể của những con ma sứ vực sâu. Ngọn lửa liên tục bùng cháy dữ dội, từng cơn sóng nhiệt vô hình khuếch tán ra. Thế nhưng có vài chân thần không hề có ý định lui lại, mà thay vào đó còn tiếp tục cố gắng tiếp cận những con ma sứ. Sự cảnh giác trong đôi mắt họ càng lúc càng cao. Thứ mà bọn họ đang đề cao cảnh giác lại không phải những con ma sứ vực sâu này, mà chính là những vị chân thần khác. La Trinh thì lặng lẽ đứng một bên, hắn bình tĩnh quan sát ngọn lửa đang bùng cháy mạnh mẽ dữ dội kia. Lúc này ngọn nguồn sức mạnh của hắn hoàn toàn cạn kiệt, cần phải có một khoảng thời gian để khôi phục trở lại, cho nên hắn không tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt này. Mãi cho đến khi những con ma sứ vực sâu hoàn toàn cháy rụi, ngọn lửa mới tắt dần, chỉ còn sót lại một đống tro tàn màu đen. Không có gì hết sao? La Trinh hơi nhướng mày liền lộ vẻ bất ngờ. Làm sao có thể chứ? Ngay cả một đồng thần vũ tệ cũng không có ư? Đệ đệ ta đã phải trả giá bằng sinh mạng. Ai dạ, cho dù những con ma sứ này chỉ để lại một đống xương cốt thì cũng có giá trị phi thường, vậy mà lại bị đốt sạch. Xương cốt của những con ma sứ vực sâu này đều đến từ những con ác ma thực sự, ngay cả chân thần cấp cao cũng khó có thể đánh nát được chúng. Chỉ riêng bộ xương thôi đã có giá trị vô cùng lớn, đáng tiếc bây giờ đều bị đốt ra cho. Đó là cái gì vậy? Một vị chân thần lúc này bỗng nhiên lên tiếng, sau đó mọi người nhìn thấy từ trong đống tro tàn kia lóe ra ánh sáng màu cam. Một vị chân thần cấp cao tốc độ cực nhanh, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lao lên phía trước, với tay vào trong đống tro tàn lấy ra một quả cầu ánh sáng màu cam. Ngay lập tức người này lộ vẻ mừng rỡ như điên, nhưng ngay khi vừa mới bắt lấy quả cầu này, hắn đã kêu thảm một tiếng, nhanh chóng vứt nó đi, và một nửa cánh tay của hắn thực sự là ngay trước mắt mọi người đã bị đốt thành tro tàn. Thấy tình cảnh bi thảm của vị chân thần cấp cao này, những chân thần khác đều không ai dám chạm vào quả cầu ánh sáng màu cam kia nữa. Quả cầu ánh sáng lăn tròn trên đất một lúc, sau đó lơ lửng bay lên một cách quỷ dị. Cùng lúc đó thì có ba quả cầu tương tự như thế cũng bay lên từ ba đống tro tàn khác. Ông, chỉ một lúc sau, những quả cầu ánh sáng màu cam lớn chừng nắm tay bỗng nhiên tỏa ra những tia sáng. Tốc độ di chuyển của những tia sáng này vô cùng nhanh, trong nháy mắt chúng đã đến gần các vị chân thần. Có chân thần định né tránh nhưng không tài nào tránh nổi. Đương nhiên, La Trình cũng không ngoại lệ, những tia sáng này đánh thẳng vào ngực hắn, mặc dù hắn cố gắng đưa tay hất nó ra, thế nhưng những tia sáng này lại không hề dao động một chút nào. Không bao lâu sau thì bốn quả cầu kia nhanh chóng biến mất, ngay sau đó những tia sáng cũng biến mất, không còn nhìn thấy được nữa. Xong, La Trình lại phát hiện trên ngực mình xuất hiện ba đường vân màu cam. Những đường vân này không phải thần văn, cũng không phải chữ phạn, ngược lại có chút giống như đường vân trên áo giáp của những con ma sứ vực sâu. Trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy đường vân như thế này, cho nên hiển nhiên không thể phán đoán tác dụng. Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Một vị chân thần bên cạnh lẩm bẩm, đưa tay nhấn lên ngực mình, nhưng mà những đường vân này không có chút phản ứng nào. Hắn lại tiếp tục thử lần nữa, nhưng không ngờ lúc này một đoạn đường vân màu cam trong số đó thực sự được kích hoạt. Ồ, từ đường vân chợt phát ra ánh sáng màu vàng bao phủ lấy vị chân thần này. Ánh sáng này giống hệt ánh sáng lúc trước ở trên mình những con ma sứ vực sâu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vị chân thần này sợ hết hồn, liên tục lùi lại hai bước về phía sau. Sau khi phát hiện bản thân mình không có gì đáng lo ngại, hắn mới bình tĩnh lại. Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía vị chân thần kia. Ở ngoài cấm địa biển thời gian, các thánh nhân cũng chú ý đến động tĩnh trong khe núi. Những tên nhóc này cũng thật may mắn, không những có thể tiêu diệt được ma sứ vực sâu, còn nhận được phần thưởng lời hứa sơ khai, hơn nữa còn nhận được tới ba đường. Đường Luân ở đây cười to nói. Cũng xem như đã làm khó bọn họ rồi. Tuy ma sứ vực sâu không có lợi hại, nhưng cũng không phải là thứ mà chân thần bình thường có thể xử lý được. Một vị á thánh gật đầu công nhận. Những vị thánh nhân này cũng đã thường xuyên qua vực sâu ma vực. Cho dù là chân thần đại viên mãn hay một vài á thánh ở đây cũng phải vô cùng cẩn thận, thậm chí có khi rất khó an toàn rút lui. Nơi đó chứa đựng sức mạnh tín ngưỡng của vô số kỷ nguyên thần. Những con quái vật được sinh ra từ suy nghĩ độc ác của tất cả sinh linh đã không có cách nào áp chế được nữa. Cần nói cho đám nhóc này, lời hứa sơ khai thực sự vô cùng quý giá, đừng có tùy tiện sử dụng. Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói, sau đó hắn liền truyền âm cho Đông Phương Ninh. Ở trong hẻm núi, ánh mắt của mọi người vẫn chú ý đến kim quang lấp lánh trên người vị chân thần kia. Tuy bọn họ không biết cái gì gọi là lời hứa sơ khai, nhưng trước đó đã được chứng kiến sức mạnh của những kim quang này. Sau khi kim quang này xuất hiện ở bên ngoài cơ thể những con ma sứ vực sâu, thì chúng đột nhiên tránh thoát khỏi mọi sự hạn chế ràng buộc. Sức mạnh của bất kỳ đạo ẩn nào cũng không có tác dụng với những con ma sứ này. Hơn thế nữa, tốc độ của những con ma sứ này lại càng tăng. Sau khi Đông Phương Ninh nhận được truyền âm của Đông Phương Thuần Quân, thì hắn lộ vẻ mừng rỡ, rồi ngay lập tức giả vờ nói một cách bình tĩnh. Thánh hoàng của Đông Phương gia ta đã nói, lớp kim quang này được gọi là lời hứa sơ khai. Tương truyền rằng thuở xa xưa, khi mà thần vực mới được mở ra có lưu lại một lời hứa, sau khi kích hoạt được lời hứa này thì trong khoảng thời gian ngắn có thể chống lại được mọi cái đạo ẩn. Lời hứa sơ khai ư? Chống lại được mọi đạo ẩn ư? Chuyện này thực sự quá may mắn rồi. Tất cả chân thần ở đây vô cùng mừng rỡ, nhịn không được nhìn xuống ba đường vân màu cam trước ngực mình. Ban đầu những đường vân màu cam này rất dễ thấy, nhưng sau khi kim quang tản đi thì những đường vân cũng ẩn vào cơ thể. Gần như là bất kỳ chân thần hay thánh nhân nào của thần vực thì đều sử dụng lực tín ngưỡng từ thế giới trong cơ thể để thúc giục đạo ẩn trong thần cách. sau đó mới có thể thi triển thần thông. Đạo ẩn chính là trụ cột ở trong đó, trong lời hứa sơ khai này là có thể chống lại tất cả mọi đạo ẩn hay thần thông hình thành từ đạo ẩn, nhờ đó mà gần như không sợ bất kỳ công kích nào của kẻ địch trong một quãng thời gian. Đường vân màu cam này lại có thể chống lại tất cả mọi đạo ẩn sao? Là Trình vô cùng kinh ngạc. Nếu đúng như thế thật thì quả thực giá trị của ba lời hứa sơ khai này không thể đo đếm. Nếu như gặp phải bước đường cùng, vậy thì chỉ cần kích hoạt một lời hứa thôi đã đủ để lật ngược tình thế. Ví dụ như lúc trước gặp phải oán linh thời gian kia, nếu như họ kích hoạt lời hứa sơ khai thì có thể vượt qua một cách an toàn. Nhưng mà số lượng lời hứa sơ khai có hạn và lại được chỉ dùng có 3 lần thôi. Chỉ có điều thần thông nghịch thiên như thế mà sử dụng đến 3 lần, đây đã xem như là bọn họ vô cùng may mắn. Các vị chân thần nghe xong đều cảm thấy hết sức vui mừng. Vị chân thần trước đó kích hoạt một lời hứa sơ khai thì cảm thấy vô cùng chán nản. Thứ quý giá như vậy mà hắn lại ngứa tay kích hoạt mất một lần. Nét mặt hắn đầy vẻ buồn bã, trong lòng liên tục chửi cái bàn tay ngứa đòn của mình. Thế nhưng, hắn vẫn chưa phải là người chán nản nhất. Lúc trước có một số chân thần đã nhanh chân trốn vào tinh môn, di chuyển đến một tinh môn khác nằm ngoài hẻn núi thông qua truyền tống trận. Hiện tại sau khi quay trở lại nghe được lời của Đông Phương Ninh, lại chú ý tới ba đường vân lờ mờ trước ngực của tất cả mọi người, thì bọn họ lập tức cảm thấy hối hận. Bọn họ xem như đã bỏ lỡ mất một cơ duyên rất lớn. La Trinh quay trở lại phía dưới tượng nữ thần chờ đợi làn sóng hung thú tiếp theo. Trước đó thì La Trinh đã chém đứt cánh tay của một con ma sứ vực sâu, sau đó lại bị một chân thần cấp cao của Mục Gia kéo tới dưới bức tượng nữ thần. Thế nhưng cánh tay này vẫn nắm chặt Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Lưu Tô. Người của Mục Gia và Hàm Gia đã phải hao tốn rất nhiều công sức mới có thể đưa hai cô gái này ra. La Thiên Hành, vừa rồi người đã cứu ta một mạng. Hàm Sơ Nguyệt khẽ mỉm cười nói. Mục Ngưng thì nhìn chằm chằm vào La Trinh một lúc lâu, cuối cùng mới dặn ra hai chữ. Cảm ơn. La Trinh khẽ gật đầu, hắn không hề muốn dốc hết sức để kéo Mục Ngưng, thế nhưng hắn bị ma sứ vực sâu. À nếu như mà hắn bị ma sứ vực sâu bắt đi, thì chỉ sợ không thoát khỏi cái chết. Nếu không phải vì Hàm Sơ Nguyệt thì hắn sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Điểm này trong lòng của Mục Ngưng vẫn là hiểu rõ. Cánh tay này lên phân chia thế nào đây? Hàm Thương Yên bỗng nhiên nói, bốn con ma sứ vực sâu kia đều bị lửa thiêu rụi, duy chỉ có một cánh tay bị La Trinh chám cụt xem như còn nguyên. Xương cốt của ác ma có giá trị rất lớn, đương nhiên là thuộc về Mục Gia chúng ta. Mục Ngưng hất cằm lên nói một cách khí thế. Nên là như vậy, chân thần cấp cao của Mục Gia gật đầu. Hàm Thương Yên cười lạnh một tiếng, đây là cái lý lẽ gì vậy? Trên cánh tay này có viết tên Mục Gia các ngươi sao? Đúng, dựa vào đâu mà nói thuộc về Mục Gia các ngươi? Hàm Bích La phản bác. Phải nói rằng dựa vào đâu mà thuộc về Mục Gia và Hàm Gia các ngươi mới đúng. Một vị chân thần cấp cao của Đông Phương Gia cười ha hả. Không chỉ có mỗi nhà Hàm Gia Mục Gia là hy vọng chiếm được cánh tay cụt này. Mặc dù các chân thần đều không biết về lời hứa sơ khai, nhưng ít nhiều đã từng nghe một vài chuyện ở vực sâu ma vực. Xương của ác ma này có rất nhiều công dụng, đặc biệt dùng để luyện chế kim đan. Ví dụ như kim đan ma hồn, nổi tiếng của Phương Gia, cũng cần nguyên liệu là xương cốt của ác ma. Chỉ có điều có rất ít chân thần qua lại ở vực sâu ma vực, mà xương cốt của ác ma thì vô cùng khan hiếm. Bầu không khí vừa mới hòa hoãn lại bởi vì một cánh tay cụt mà lần nữa trở nên căng thẳng. Vốn dĩ những vị chân thần khác cũng không hề quyết định chiếm lấy cánh tay này, thế nhưng khi thấy chân thần của Phương Gia muốn nhúng tay, thì chuyện này liền hiển nhiên bọn họ cũng hy vọng bản thân được chia. Cắt cánh tay này ra, chia cho mỗi người một phần. Xương này cực kỳ cứng, nếu cắt thì đến khi nào mới xong, chia đều cũng là một ý kiến. Hiển nhiên Hàm Gia bị rơi vào thế yếu, Hàm Gia không có chân thần cấp cao nào được mời tham dự sự kiện ngày lăng, song lại có hai chân thần đại viên mãn được mời, tuy nhiên bọn họ lại không xuất hiện ở đây. Thấy cuộc tranh chấp lại sắp bắt đầu, Chiến Minh đứng ở vị trí trung lập nói, đừng có tranh cãi nữa, làn sóng thú dữ thứ tư này, được thưởng nhiều như thế chắc chắn kế tiếp sẽ có càng nhiều thứ đáng giá hơn, đừng vì một cánh tay mà làm mất hỏa khí. Trái lại ta có một đề nghị, cánh tay này do ai chém xuống thì tất nhiên thuộc về người đó. Sau khi Chiến Minh vừa dứt lời liền nhìn về phía La Trinh bằng ánh mắt đầy thâm ý, nhưng chân thần khác cũng rối rít nhìn về phía La Trinh. Cuộc tranh chấp vừa rồi đã khiến họ quên mất, cánh tay này là do cái vị chân thần cấp thấp này vừa mới chém dụng, chứ không phải là bọn họ. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.